MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 2. Lý Thuần Phong bỏ gương đồng xuống, xoay người nói. Đệ làm việc ở Thái Sử Cục, thường tới Linh Đài xem thiên tượng, gặp được rất nhiều thiên tượng kỳ lạ, chẳng lẽ mỗi lần nhìn thấy đều ngạc nhiên à? Viên Thiên Cương lắc đầu nói. Lúc này khác với lúc trước, dị bảo xuất thế, một khi dùng đúng phương pháp sẽ vô cùng may mắn. Viên Thiên Cương trầm ngâm một lát rồi quyết định nói. Ta nghĩ vẫn là nên tự mình đi tìm hư thực mới được. Lý Thuần Phong kinh ngạc nói. Lần này sư huynh vào triều nhất định sẽ được hoàng đế trọng dụng, làm sao có thể để huynh rời kinh đi tìm thực hư được. Viên Thiên Cương thản nhiên cười nói. Việc này quan hệ trọng đại, nếu nói ra sợ sẽ sinh ra hậu quả khó lường. Ta có thể từ quan, như vậy là ta đã tự do. Với lại sư huynh cũng không thích làm quan, tục sự quấn thân, không được tu hành, ta đã sớm chán ghét rồi. Lý Thuần Phong vừa 20 tuổi, trong lòng đối với danh lợi còn chưa dứt được, luyến tiếc việc sư huynh lại từ quan như vậy, nói. Sư huynh, đệ và huynh đã lập nhiều công lao lớn, hoàng đế đã có trọng thưởng, lúc này làm sao có thể từ quan không làm. Lý Thuần Phong đảo mắt, vỗ tay hoàn nghênh nói. Có rồi. Ta có một lý do để thoái thác, vừa có thể để huynh tự do tự tại lại không mất hết những công lao trước đó đã gây dựng. Viên Thiên Cương tò mò hỏi. Sư đệ có biện pháp gì? Lý Thuần Phong giả mặt quỷ, cười nói. Sơn nhân diệu kế, không thể nói được. Sư huynh muốn biết thì hãy bói toán một phen, để biết thuật bói toán của huynh trên đệ mà. Viên Thiên Cương cười nói. Đệ muốn sư huynh cũng tóc bạc trắng như đệ mới cam tâm sao? Thiên cơ có thể không hỏi, thuận theo tự nhiên vậy. Lâm triều ngày hôm sau đã tới, quả nhiên hoàng đế Lý Thế Dân triệu kiến Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong để phong thưởng, Thái Sử Cục xưng là Ti Thiên Đài, phụ trách thiên văn lịch pháp, bói toán tử vi, thuộc quản hạt thư ký tỉnh. Chính ấn quan là Ti Thiên Giám, quan lớn chính tam phẩm, có thể mặc tử bào. Bên dưới Ti Thiên Giám lại có hai Ti Thiên Thiếu Giám, quan hàm dưới chính tứ phẩm, Ti Thiên Thừa một người, quan hàm lục phẩm, chủ bộ hai người, quan hàm chính thất phẩm, chủ quản một người, quan hàm chính bát phẩm, còn bốn quan xuân, hạ, thu, đông đều là hàng ngũ phẩm. Lý Thuần Phong vốn là nhậm chức Ti Thiên Đài, là quan viên dưới hàng cửu phẩm, gã có thể thay thiên tử làm, thôi bối đồ, tuy nhiên gã tiết lộ thiên cơ quá nhiều nên dẫn tới tóc trên đầu đã bạc trắng, điều này Lý Thế Dân đã tận mắt nhìn thấy, công lao lớn như vậy đã được thăng liền 8 cấp, Lý Thế Dân khâm điểm thăng lên thu quan. Phải biết rằng tuy Ti Thiên Giám chủ quản lịch pháp thiên tượng nhưng tác dụng và địa vị của nó lớn hơn rất nhiều so với cục khí tượng của thời hiện đại. Không chỉ vì xã hội nông nghiệp, chủ quản hiện tượng thiên văn lịch pháp mà còn có tiếng nói rất lớn, ngoài ra bọn họ còn quản lý số tử vi bói toán, vào thời đế vương đường triều, anh minh thần võ, nhất định sẽ không xem thường việc giải thích thiên tượng của Ti Thiên Giám quan, đây chính là điểm có được địa vị trong lòng thiên tử. Trong nha môn, việc thăng một lúc 8 cấp là việc trước nay chưa từng có, Lý Thuần Phong 20 tuổi lại một lần nữa nổi danh. Viên Thiên Cương vốn là huyện lệnh Hỏa Tỉnh, huyện Hỏa Tỉnh là hạ huyện cho nên Viên Thiên Cương là quan hàng chính bát phẩm. Lý Thế Dân vốn nghĩ y chỉ làm được 5 quẻ trong 60 quẻ trong thôi bối đồ, công lao không bì kịp Lý Thuần Phong nhưng chức quan của y cao hơn Lý Thuần Phong 2 cấp, lại là sư huynh của Lý Thuần Phong, dầu gì cũng không thể cấp bậc thấp hơn Lý Thuần Phong nên phong y làm chức Ti Thiên Phó Thừa, làm chức quan dưới chính lục phẩm. Không ngờ sau khi Lý Thuần Phong lĩnh chỉ tạ ơn liền lập tức góp lời. Bệ hạ, đêm qua trời sinh dị tượng, dường như vương khí lay động. Sư huynh cảm thấy vô cùng lo lắng, có ý muốn xuôi nam tìm hiểu hư thực nên không thể ở lại làm Ti Thiên Giám, mong bệ hạ ân chuẩn. Lý Thế Dân sợ hãi đến biến sắc, cái gì gọi là vương khí lay động? Vương khí không phải là khí đế vương sao? Thân là cửu ngũ chí tôn, chuyện này liên quan tới ngôi vị hoàng đệ và giang sơn xã tắc, Lý Thế Dân sao có thể không chú ý? Lý Thế Dân hỏi cần cái thì Lý Thuần Phong chỉ trời họa đất, nói phô trương lên. Nghe vậy vị thiên tử anh minh xử lý quốc sự thành thạo này cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết nói gì. Nhưng Lý Thế Dân hiểu rõ một điều, đêm qua trời sinh dị tượng, sợ là bất lợi với giang sơn và ngôi vị hoàng đế của y. Hơn nữa sáng sớm ngày hôm nay cũng có đại thần tới bẩm báo đêm qua ở núi Trung Nam có xuất hiện hiện tượng thiên văn khác thường. Lý Thế Dân nào dám không thận trọng, lúc này liền hạ chỉ mệnh cho Viên Thiên Cương làm Ti Thiên Thiếu Giám, xuôi nam tìm hiểu hư thực, cũng ngự bốn thủ lệnh, trên đường đi có quyền thuyên chuyển quan lại. Đến lúc này Viên Thiên Cương chẳng khác nào có thân phận là khâm sai đại thần, hơn nữa không như một khâm sai bình thường mà quyền hạn trong phạm vi rất lớn, không có kỳ hạn cố định. Lúc này Viên Thiên Cương mới hiểu được lá gan của tiểu sư đệ mình lớn thế nào, dám nói bậy về hiện tượng thiên văn, đòi chỗ tốt từ thiên tử. Tuy nhiên nếu thận trọng mà nói thì dị bảo kia một khi nằm trong tay người xấu, và lại nếu biết cách dùng thì nếu nói là lay động vương khí thì chính xác cũng không phải là giả, nếu nói như vậy thì Lý Thuần Phong cũng không tính là khi quân. Viên Thiên Cương lĩnh chỉ tạ ơn rồi cùng Lý Thuần Phong rời khỏi Tử Thần Điện, Lý Thuần Phong cười nói. Sư huynh thấy thế nào? Đến lúc này huynh có thể nhận chức Ti Thiên Giám còn có uy phong nữa. Chỉ có điều đệ vẫn hy vọng sư huynh vẫn nhậm chức ở Kinh Thành, huynh đệ chúng ta đã rất lâu chưa gặp mặt. Thấy Lý Thuần Phong biểu lộ tình cảm như vậy, Viên Thiên Cương cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười nói. Trước đây ta nhậm chức ở nơi khác đương nhiên không thể ở cùng đệ. Nhưng với thân phận bây giờ muốn đi có thể đi muốn đến có thể đến, cần gì phải như từ biệt mấy năm chứ? Viên Thiên Cương nhìn về phía nam rồi thở dài nói. Ta nhìn trời mây trôi thế kia giống như dị bảo đi về phía nam, nghĩ đến có lẽ dị bảo đã nhận chủ ở Kiếm Nam Đạo, chỉ không biết là người có đức hay không. Ta mới từ Kiếm Nam Đạo tới đây, lúc này lại phải đi tới Kiếm Nam Đạo rồi. Viên Thiên Cương vừa dứt lời thì An Công Công cũng vội vã từ Tử Thần Điện đi ra, nhìn thấy Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đang nói chuyện ở ngoài điện chưa đi lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng chậm lại, đi tới cười nói. Viên Thiếu Giám, Lý Thu Quan, bệ hạ có một câu phái tạp gia dặn hai vị, may là hai vị chưa đi xa có thể đỡ có tạp gia phải đi xa. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong xoay người nhìn An Công Công, khẽ khom người nói. Không biết bệ hạ có gì chỉ bảo. An Công Công cười nói. Thánh thượng không có chuyện gì chỉ bảo, chỉ là Kinh Vương cũng đang ở trong kinh, Thánh thượng muốn tỷ phong Kinh Vương nhập thục, để Kinh Vương tới Kiếm Nam Đạo trước, chọn một nơi thích hợp, không ngại cùng đồng hành với Viên Thiếu Giám. Viên Thiên Cương lập tức hiểu rõ, Lý Thuần Phong biến chuyện này thành quá mức nghiêm trọng khiến cho Hoàng đế lo lắng, để cho Kinh Vương nhập thục chuẩn bị tỷ phong châu huyện, hay nói cách khác là bảo ông ta đi theo Viên Thiên Cương tìm hiểu hư thực. Có một vị vương gia đi theo, còn nói gì là tự do tự tại. Viên Thiên Cương nghĩ vậy liền trừng mắt nhìn Lý Thuần Phong, Lý Thuần Phong lại cười híp mắt nói với An Công Công. Ta và sư huynh tính khí tùy tiện đã quen, không biết tự chăm sóc được mình, có thể đồng hành cùng Kinh Vương, việc ăn ở, đi lại đều có người chăm sóc, tốt lắm, thật là vô cùng tốt, ha ha. Kinh Vương Lý Nguyên Tắc là con thứ 12 của Thái Thượng Hoàng Lý Uyên. Lý Uyên là một hoàng đế có năng suất rất cao, cho đến tận bây giờ đã sinh ra 22 người con. Hoàng tử ít tuổi nhất mới có 3 tuổi, được sinh ra khi ông làm Thái Thượng Hoàng năm thứ 3. Lý Uyên tuổi già nhưng trí chưa già, trí trong việc nhiều con nhiều cháu, trước mắt vẫn còn đang nỗ lực sản xuất không ngừng, vẫn luôn chế tạo đệ đệ và muội muội cho Lý Thế Dân. Tuy nhiên con cháu Lý gia đều có tố chất rất cao, mỗi người đều đa tài đa nghệ, dù sao từ nhỏ đã được giáo dục trong hoàng gia, được dạy học trong môi trường tốt nhất, đại đường vừa mới khai quốc chưa được bao lâu, bầu không khí cũng không quá căng thẳng, các hoàng tử không dám không cố gắng. Nói đến tính cách thì lão già Lý Uyên cũng được an ủi, các con trai của ông đều giỏi về nhiều mắt, lúc này chỉ còn con đang bú mẹ và mấy người còn nhỏ đang lên cây mò chim sẻ mà thôi, xem cũng không được gì. Trong các hoàng tử thành niên thì đa phần đều là hiền vương. Trong số đó có một người phẩm hạnh không tốt lắm, chính là người bị Lý Thế Dân phái đi cùng với Viên Thiên Cương vào thục, Kinh Vương Lý Nguyên. Lý Nguyên có hai thứ ưa thích chính là phô trương và mỹ nhân. Vương gia ra ngoài đương nhiên vô cùng phô trương nhưng Lý Nguyên phô trương lớn hơn so với những vương gia bình thường khác, các nghi thức, phục sức, lễ chế của vương gia kỳ thực đều có quy chế riêng nhưng ở những phương diện này Kinh Vương so với hoàng đế cũng không khác nhau là mấy, nghiêm chỉnh mà nói là đã đi quá giới hạn. Tuy nhiên, sau khi Lý Nguyên chuyển ngôi mỗi ngày đều không có việc gì làm, lấy người làm trò chơi, uống chút rượu thì lau nước mắt mắng con trai Lý Thế Dân của ông ta bất hiếu, Lý Thế Dân cũng không còn cách nào khác, cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc với những huynh đệ khác. Miễn cho khi cha nghe nói lại nói hắn, cho nên khi Kinh Vương bị quan địa phương tố cáo, Lý Thế Dân liền đưa y tới Tứ Xuyên, trời cao hoàng đế ở xa, nhắm mắt làm ngơ. Lý Thế Dân thực sự muốn Kinh Vương đến Tứ Xuyên, tuy nhiên khi Lý Thuần Phong nhắc tới vương khí, Lý Thế Dân cũng thực sự coi trọng nên mới phái huynh đệ nhà mình đến đó, mặc dù Lý Nguyên Tắc có tật xấu nhưng liên quan tới chuyện giang sơn của Lý Đường, anh ta không thể không chú ý tới. Trùng điệp lá cờ bay phấp phới đi tới Ba Thục. Viên Thiên Cương ngồi một chiếc xe đơn giản, tự nhiên và phóng khoáng. Kinh Vương Lý Nguyên Tắc thì lại ngồi xe kiệu, cách hắn có bảo vệ xung quanh theo nghi thức truyền thống. Xe kiệu của Kinh Vương cực lớn, bên trong có chỗ đi vệ sinh, chỗ ngủ, chỗ dùng bữa, có cả thư phòng, cũng may đường đủ rộng bằng không cũng không thể chứa nổi một chiếc xe lớn như vậy. Xe cần 8 con ngựa kéo, chỉ vang lên những tiếng kẹt kẹt. Chỉ là dường như tiếng động đó không chỉ hoàn toàn là do xe ngựa đi trên đường mà tạo thành. Xe lộc ngựa hí. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng thở gấp, rên rỉ của nữ nhân ở trong đó, Bên trong phòng ngủ của xe kiệu, xa hoa lộng lẫy, xuân sắc vô cùng. Đùi ngọc trắng như tuyết, giống như một con bạch xà đang nhúc nhích, Kinh Vương Lý Nguyên Tắc đang nằm ở trong đó, ra sức cày cấy. Sau trận triền miên, dằn vặt ba dặm đường, trong xe kiệu mới yên tĩnh trở lại. Qua một hồi, một mỹ phụ mặc trang phục màu đỏ thẫm từ trong xe ngựa đi ra, châm cài tóc ngang qua tóc mai, má phấn ửng hồng, trên trán ngưng xuân sắc. Tùy tùng theo hộ vệ của xe ngựa, tuy thái giám đã nhìn quen cũng không trách cứ, nhưng mỹ phụ này cũng cảm thấy e ngại xấu hổ. Xe chạy từ từ, người mỹ phụ yểu điệu thướt tha, dẫm lên thảm lạc đà đi tới một chỗ thấp nhất của xe. Ở dưới xe kiệu có một người trung niên mặc một quan bào màu chanh lục cổ tròn đưa tay ra dìu nàng xuống xe, hai người cúi đầu, bước nhanh ra phía sau đoàn xe. Viên Thiên Cương lười biếng dựa vào thành xe, lần mò tìm kiếm tiểu hồ lô rượu trong suốt như ngọc, nhấp một ngụm rượu rồi quan sát phong cảnh xung quanh, cảnh tượng trên chiếc xe ở phía sau đều bị y nhìn thấy, cũng không khỏi lắc đầu. Chuyện này không thể không nhắc tới thú vui thứ hai của Kinh Vương Lý Nguyên Tắc, mỹ nhân. Hắn là vương gia, mỹ nhân thì chỉ cần bỏ chút tiền ra, loại phong tình nào, loại mỹ nhân nào mà không tìm được, kể cả là khó hơn một chút như mỹ nhân ba tư cũng không phải là không thể. Tuy nhiên Kinh Vương Lý Nguyên Tắc lại hơi cổ quái một chút, hắn thích nữ nhân của người khác. Cái gọi là nữ nhân của người khác chưa chắc nhất định phải là vợ con của người khác, còn có thể là tình nhân của người khác hoặc vị hôn thê của người khác, nói tóm lại chỉ cần là có tình với nam nhân khác đều được. Cái Kinh Vương muốn hưởng thụ, hiển nhiên không phải là mỹ nhân của mình mà là bắt nạt cướp và lăng nhục nữ nhân của người khác, tốt nhất là cùng lúc đó người nam nhân kia còn phải chịu đựng nhẫn nhục đợi ở một bên. Điều hắn muốn hưởng thụ chính là cảm giác hùng mạnh khi ngự trị người khác. Vừa rồi hầu hạ hắn chính là phu nhân của chủ bộ Kinh Vương Phủ. Thân là chủ bộ Kinh Vương Phủ, toàn bộ công danh lợi lộc đều trông cậy vào Kinh Vương, với mối hận đoạt vợ y đánh nhẫn nhục như rùa đen rụt đầu. Đối với một nam nhân đối nhân xử thế bất kể tôn nghiêm như vậy, Viên Thiên Cương cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Viên Thiên Cương thu hồi ánh mắt bất đắc dĩ của mình, nhìn sang ngọn núi thấp bên cạnh, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trên ngọn núi có một nữ tử ăn mặc quần áo ngăn màu trắng, sau vai đeo một trường kiếm, thanh kiếm màu đỏ tung bay. Đầu nàng đội một chiếc mũ bằng tơ tằm, đang đứng trên núi nhìn đoàn xe dưới chân núi. Ở phía sau lưng nàng là một bầu trời xanh thẳm trong vắt, nàng duyên dáng thướt tha đứng ở đó giống như chạm tới chân trời, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nàng, da mặt sáng như ngọc, giống như có ánh hào quang, cộng thêm dáng vẻ phong thái kia lại giống như là quốc sắc thiên hương. Viên Thiêu Cương lúc đầu bị mỹ mạo của thiếu nữ kia hấp dẫn, nhưng sau khi nhìn kỹ thì thấy ánh mắt của thiếu nữ kia lại dừng lại trên người y, Viên Thiên Cương nhíu mày. Ánh mắt kia thật cổ quái, hoàn toàn không giống như là một người tình cờ đi qua nhìn thấy sinh lòng tò mò mà quan sát, giống như hiểu rõ thân phận của y, muốn nhìn xem hàm xúc ý nghĩ của y. Cô gái này là ai? Ta biết cô ta không? Người có phong thái như vậy nếu có gặp qua thì không thể quên mới phải. Viên Thiên Cương trầm ngâm, xe vẫn từ từ đi về phía trước, bị một lùm cây ngăn trở, tầm mắt của thiếu nữ áo trắng đã bị chặt đứt. Mới có 30 tuổi, Lý Nguyên Tắc chỉ mặc một bộ quần lót màu trắng, để lộ bộ ngực trần trụi rắn chắc dẫm lên thảm ba tư mềm mại đi vào thư phòng. Tiết Trường Sử đang thu dọn lại vài thư tịch mà Lý Nguyên Tắc vứt lung tung, thấy Kinh Vương đi vào khuyên nhủ. Vương gia, Viên Thiên Cương bây giờ đang được bệ hạ tin cậy, đương nhiên không phải là một quốc sư bình thường, vương gia ở trước mặt hắn nên kiềm chế một chút. Ôi chao, ngươi gấp cái gì chứ? Lý Nguyên Tắc thì không cho là vậy, hắn ngồi xuống đối diện với cửa sổ, nhấc tích ấm lên, rót ra một chung rượu ngon, uống một hớp, dửng dưng như không có chuyện gì nói. Ta với nhị ca là huynh đệ ruột thịt, hắn là một người ngoài có thể gièm pha ta hay sao? Không cần để ý tới. Tiết Trường Sử nói, nương tử La Thị không thể so với nữ tử bình thường, dù sao nàng ta cũng là phu nhân của Vưu chủ bộ, vương gia ngài. Lý Nguyên Tắc lại cười ha hả, nhấc bầu rượu, chỉ vào Tiết Trường Sử nói. Người lại rông dài rồi, ta cho ngươi biết, bầu rượu này nếu ngươi không uống nó thì nó cũng không phải là một bầu rượu. Sách này, Lý Nguyên Tắc cầm lấy một quyển sách trên bàn thả xuống trước mặt Tiết Trường Sử nói. Ngươi không xem nó cũng không phải là một quyển sách. Mà nữ nhân kia, Lý Nguyên Tắc lại châm rượu, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ nói. Nữ nhân này nếu ngươi không trói buộc nàng sẽ không được tính là một nữ nhân. Mà nếu như người trói buộc nàng thì cần gì biết nàng là nữ nhân của người nào. Lý Nguyên Tắc nói tới đây, bỗng nhiên ngẩn ngơ, lập tức tìm kiếm ngoài cửa sổ. Một thiếu nữ dáng người thon thả đang đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, vai đẹp như tước, eo thon, cổ thanh tú vô cùng tao nhã. Lúc này nàng mới nghiêng đầu đi nhìn về phía trước, bởi vậy mà nhìn hình dáng khuôn mặt nàng tinh xảo tuyệt đẹp không nói nên lời. Lý Nguyên Tắc chợt cảm thấy cô gái đó đẹp giống như thần tiên. Quá đẹp. Yết Trường Sử theo ánh mắt của Kinh Vương nhìn ra bên ngoài một cái, không khỏi âm thầm kêu khổ, vị vương gia này của chúng ta tính cách ác liệt loại nào chứ, vị cô nương này tại sao cứ phải chạy tới trước mắt ngài ngắm phong cảnh vậy, đây không phải cho ta thêm phiền phức sao? Đừng nhìn Tiết Trường Sử là quan viên có chức vụ cao nhất trong vương phủ, kỳ thực cũng là quan viên khổ nhất, nếu như phía trên là một vị vương gia tuân theo khuôn phép thì còn tốt, làm vài năm đã có kinh nghiệm, khi rời khỏi vương phủ tất nhiên được thăng chức, nhưng lại đụng phải vị vương gia không bớt lo này, Trường Sử liền có một biệt danh, Hắc Oa. Vương gia gặp chuyện, chỉ có hoàng đế mới có thể trừng trị, mà quan hệ của vương gia và hoàng đế không nói cũng tự hiểu được, cho nên Trường Sử vương phủ nhất định sẽ là người gánh vác. Nếu như vương gia thích gây chuyện thì phi, Trường Sử nhân lúc ngài còn chưa làm sai chuyện gì lớn liền chủ động tố giác với hoàng đế, có phải liền hết chuyện không? Cũng không được, còn chưa làm sai chuyện gì lớn, vậy thì sẽ không bị nghiêm phạt, nhiều lắm là chỉ giáo huấn vài câu. Ngươi nếu đã phụ trách đến thế rồi, hoàng đế còn nỡ đổi phụ tá của vương gia hay sao? Nhưng ngươi lại đắc tội với vương gia rồi, những ngày này phải sống thế nào đây? Tiết Trường Sử từ lúc được bổ nhiệm là Trường Sử Kinh Vương Phủ, thật sự là vì vương phủ mà lao tâm. Lúc này nhìn thấy ánh mắt tham lam của Kinh Vương kia, nhanh chóng nhắc nhở. Vương gia, ngươi tình ta nguyện là tốt, nếu như là cường đoạt dân nữ, đó là tội lớn đấy. Lý Nguyên Tắc thu lại ánh mắt, hung hăng trừng y một cái, trách móc nói. Bổn vương tự nhiên có thể hiểu, không cần ngươi nhắc nhở. Lý Nguyên Tắc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không cam lòng, ngoắt tay gọi một gã thị vệ ngoài cửa, cấp bách nói. Ngươi mau chóng lên núi, hỏi vị cô nương kia, có nguyện hầu hạ bổn vương không? Chỉ cần nàng đồng ý, thì vinh hoa phú quý, nhất định sẽ không thiếu của nàng. Gã thị vệ kia lĩnh mệnh, lập tức xoay người xuống ngựa, đi lên núi. Lý Nguyên Tắc lệnh cho kiệu xe dừng lại, kích động nhìn về phía trên núi, chỉ mong vị cô nương xinh đẹp kia nghe thấy hắn là một vị vương gia thì ngay lập tức âm thầm hứa hẹn, chủ động xuống núi. Tuy Lý Nguyên Tắc rất thích chiếm nữ nhân của người khác, cô nương mặc bạch y kia chỉ có một mình, không khỏi thấy có chút không hoàn hảo, nhưng nàng quả thực rất xinh đẹp. Kinh vương ngẫu nhiên cũng có thể thả lỏng tiêu chuẩn của mình một chút. Cô nương bạch y đứng trên núi, nhìn xuống xa giá của viên thiên cương chậm rãi chạy qua, ý niệm lúc đầu muốn xuống núi nhìn một cái liền mất luôn. Tuy nàng và viên thiên cương có quan hệ thân duyên không ai biết, có ý muốn tranh thủ sự giúp đỡ của viên thiên cương, nhưng việc mà nàng tính toán quá lớn, mà vận mệnh của viên thiên cương không may lại bởi vì tổ mẫu của nàng, viên thiên cương một khi biết thân phận của nàng, sẽ thực sự đứng về phía nàng hay sao? Thôi đi, không thể mạo hiểm được. Hắn cũng sẽ đi kiếm Nam Đảo, nếu như có duyên, chắc chắn sẽ có lúc gặp lại, ta lúc này vẫn là không cần gây thêm rắc rối thì hơn. Và lại đi Lợi Châu, liên lạc với bộ hạ cô hột can thừa cơ của Lý Hiếu Thường cùng thương lượng đại sự thì quan trọng hơn. Cô nương bạch y nghĩ đến đây, liền đi xuống núi. Thì ra ngọn núi thấp này còn có một con đường khác, trên con đường này có 4-5 con ngựa dừng lại, còn có 4 người đang chờ ở đó, nhưng nàng vừa định đi chợt thấy một gã thị vệ trong nghi lễ của Kinh Vương chạy lên trên núi thì không khỏi kinh ngạc dừng bước. Bởi vì Kinh Vương Lý Nguyên Tắc lệnh phu xe dừng lại, cho nên xa giá của viên thiên cương cũng dừng lại bên đường. Lúc này y đã xuyên qua mảnh rừng rậm rạp kia, cho nên hướng trên núi nhìn lên mơ hồ có thể nhìn đến vị cô nương mặc bạch y kia, lại nhìn thấy gã thị vệ kia chạy đến trước mặt cô nương bạch y, nói vài câu gì đó, lại chỉ về phía xa giá cửa Kinh Vương dưới núi, rõ ràng là đang nói rõ lý do. Ngay sau đó, viên thiên cương chỉ thấy cô nương bạch y bay lên một cước, đá bay gã thị vệ kia, viên thiên cương không nhịn được nhếch môi lên cười. Kinh vương đang ghé ra ngoài cửa đợi tin tức, chợt thấy cô nương bạch y kia đá bay gã thị vệ hắn phái đi, không khỏi tức giận quát. Nữ nhân to gan, dám không vâng lời bổn vương, người đâu, bắt nàng ta lại đây. Tiết Trường Sử âm thầm kêu khổ, liền vội vàng tiến lên khuyên can. À, vương ra. Kinh vương một tay đẩy y ra, hai chân trần đi lại ở trên thảm ba tư, thở hồng hộc nói. Nữ nhân này mang theo kiếm xuất hiện ở nơi bổn vương đi lại, nhất định có mưu đồ. Phải bắt nàng ta xuống núi, bổn vương phải tự mình thẩm vấn, tra rõ ràng lai lịch của nàng. Tiết Trường Sử thầm nghĩ. Cái dám ấy, rõ ràng là ngài có ý đồ với cô nương nhà người ta thì có. Thẩm vấn của ngài không phải là đem cô nương nhà người ta nhốt trong phòng ngủ, lột sạch xiêm y của người ta, dùng cái kia của ngươi mà thăm dò người ta sao? Trong lòng Tiết Lương nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không dám nói ra. Chỉ trông mong nhìn vị cô nương kia thông minh một chút, mau chóng chạy trốn. Cô nương bạch y nhìn thấy đội quan binh lớn dưới núi, đương nhiên sẽ không đợi Kinh Vương phái người lên núi, lý luận, dưới sự nổi giận của nàng, một cước đem tên thị vệ kia đạp vào trong bụi cỏ, Sau đó thi triển thân pháp, mau lẹ như bay chạy theo một hướng khác đi xuống dưới chân núi. Xem nàng eo thon thả, chân dài thẳng tắp, ở trong không trung cũng không hoảng loạn, vẫn giữ thái độ thong dong như đang nhàn nhã dạo chơi, tốc độ lại cực nhanh. Trong lúc chạy, ngực eo kia, bắp chân kia theo từng cử động của nàng mà hiện ra đường cong, có loại quyến rũ mê hoặc lòng người không thể nói rõ. Cô nương mặc bạch y đến dưới chân núi, năm con ngựa và bốn nam tử lập tức chạy ra đón. Bốn người này trẻ nhất cũng đã 30, trong đó nhiều tuổi nhất thoạt nhìn cũng đã 60 rồi. Vị lão nhân 60 kia vừa nhìn thấy cô nương bạch y liền lập tức quỳ xuống trước con ngựa, hai tay chống xuống đất, thái độ cực kỳ cung kính. Thời đại này tuy có bộ khúc, cũng có nô lệ, nhưng khi ra ngoài, cũng rất ít thấy có người hành lễ lớn như thế, ngay cả xa giá của vương gia trên dưới cũng không có khả năng dẫm đạp trên lưng của người ta. Hướng hồ cô nương bạch y này thân thủ vô cùng tốt, vừa cử động một cái là có thể nhảy lên lưng ngựa, căn bản là không cần người ta làm bàn đạp. Nhưng vị lão nhân 60 này quỳ xuống như thể là điều đương nhiên, hơn nữa nhìn lão mặc đúng là áo lụa, căn bản không thể là một bộ khúc hoặc nô lệ rẻ mạt được. Cô nương bạch y tựa hồ cũng dẫm lên vô cùng chính đáng, đôi giày vàng thêu mây dẫm lên lưng vị lão nhân kia một chút, một bước liền nhảy lên lưng ngựa, thuận tiện cầm cương, hai chân thon dài mềm dẻo kẹp chặt bụng ngựa, quát. Đi! Vị lão nhân 60 lập tức xoay người lên ngựa, hai chân nhẹ một cái, thân hình chợt lóe đã vững vàng ngồi ở trên ngựa, cương ngựa rung lên, đi theo sát thiếu nữ bạch y, ba người còn lại đến khi lão nhân 60 lao đi lúc này mới giục ngựa đuổi theo, thoạt nhìn trong bốn người, vẫn là vị lão nhân kia có địa vị tôn kính nhất. Khi thị vệ kinh vương hùng hổ lên đỉnh núi thì thiếu nữ bạch y sớm đã theo bốn người tùy tùng kia chạy như bay đi đến phương xa rồi, sắc trời hoàng hôn mênh mông, núi xa phảng phất khói, trong khe núi mơ hồ một đường bụi mù. Một hàng năm người, dần dần biến mất trong ngọn núi xanh ngắt. Lúc này, Lý Ngư mang theo một chiếc ghế nhỏ, vừa đi vào trong trường trúc, hắn quan sát mọi nơi một hồi, lại nhìn sắc trời, nhớ được thời gian đại khái liền đem ghế nhỏ để dưới một chỗ ở rừng trúc, đây là ký hiệu hắn làm, ký hiệu thực nghiệm. Ký hiệu hôm nay, lại thêm vết tích chính tay khắc lên trên cây trúc trong rừng tối qua, hai ngày liên tiếp đều có dấu hiệu. Ngày mai, thực nghiệm hắn xuyên Việt sẽ bắt đầu, ngày mai vào lúc này, hắn phải làm rõ ràng tác dụng của trụ luân này. Ý Ngư vỗ vỗ tay, từ trong rừng trúc vòng về sân trước, mấy con gà mái đang ở trong sân nhàn nhã đi đi lại lại, một con gà mái vừa đẻ trứng từ trong ổ gà nhảy ra, kêu cục ta cục tác, khoe ra bản lĩnh đẻ trứng của nó. Lý Ngư đi qua, từ trong ổ lấy ra quả trứng còn nóng hổi đang định về phòng thì căn phòng bên cạnh két một tiếng, Dư Thị ở phòng khách mang bụng to trong tay cầm một cái mẹt đi ra. Dư Thị đã đầu 30, nhưng vẫn có vài phần tư sắc, chỉ là trong người đang mang bầu, ngoại hơi mập một chút. Nhìn đến chủ nhà Lý Ngư, Dư Thị cười thân thiết với hắn, sau đó bắt đầu lấy gạo mốc từ trong mẹt ra, vứt xuống đất, mấy con gà mái chạy qua, vui vẻ mà mổ gạo ăn. Dư Thị vừa vứt gạo mốc, vừa cười hỏi. Lý gia tiểu lang quân, vẫn chưa ra ngoài à? Lý Ngư trả lời. Cháu vừa mới trở về Lợi Châu chưa lâu, cả người vẫn đang rất mệt mỏi, nghỉ ngơi thêm mấy ngày đã rồi nói sau. Dư Thị khâm phục mà nói. Câu chuyện tiểu lang quân vì cha mà báo thù, nổi giận chém chấp kích trường đã được lan truyền ở trên phố hết rồi, tiểu lang quân thuần hiếu nghĩa dũng như thế, khiến người ta phải khâm phục. Lý Ngư cười cười. Đại nương quá khen, làm một người con thì nên làm như vậy, đại nương đang mang thai, chắc cũng được 6,7 tháng rồi phải không? Dư Thị nhẹ nhàng vuốt bụng, nở nụ cười ngọt ngào. Ừ, đợi đến lúc qua năm mới thì có lẽ sẽ sinh, nhưng mong lần này là con trai. Chồng ta ngay cả tên của đứa bé đã đặt xong rồi, đặt là Diệu Kế. Lý Ngư cười tà một cái, nói. Diệu Kế. Dư Thị cười nói. Họ của chồng ta hơi đặc biệt, đặt tên cho đứa bé cũng đặc biệt, tiểu lang quân xem có được không? Lý Ngư cười nói. Không tệ, không tệ. Đơn giản lại dễ hiểu, đọc lên lại thuận. Hai người trò chuyện thêm vài câu, rào tre vang lên tiếng động, Cát Tường mặc trang phục màu xanh đi vào. Cát Tường mi tâm nhíu lại. Giống như có tâm sự, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Dư Thị đang vẩy gạo bèn nhanh chóng đi qua nói. Mẹ, con gái về rồi, mẹ đi nghỉ ngơi đi. Dư Thị cau có hạ thấp người, hỏi. Hôm nay sao lại về sớm vậy? Cát Tường thở dài nói. Quán rượu của trưởng quầy kinh doanh không tốt, không muốn mướn thêm nhiều nhân công quá. Nên hôm nay kết toán cho con, ngày mai, không phải đi làm nữa ạ. Con nha đầu này, nhất định là làm việc không tốt nên mới bị trưởng quầy bắt nghỉ việc rồi. Dư Thị giận tím mặt, vừa rồi vẫn nhỏ nhẹ tươi cười nói chuyện cùng Lý Ngư lúc này lại giống như một đám mây đen. Bà ta để cái mẹt xuống, một tay chống nạnh, ngón trỏ chĩa ra ấn vào đầu của Cát Tường mà mắng. Ngươi là cái đồ chẳng ra gì, cả ngày chỉ biết ăn cơm, ngươi có biết làm cái gì đó kiếm tiền hay không? Lão nương nuôi ngươi lớn chừng này, không giúp đỡ được bất cứ chuyện gì trong nhà hết, chỉ biết khiến ta lo lắng. Môi của Cát Tường khẽ nhếch, độ cung trên má nhếch lên sự quật cường, nàng cũng không tránh, cũng chẳng cúi đầu, chỉ lặng lặng nhìn Dư Thị, để mặc ngón tay của Dư Thị chọc vào trán mình. Thái độ của Diệu Cát Tường càng khiến Dư Thị giận hơn. Dư Thị giận dữ xoay người, túm lấy một cái chổi trên của sổ đánh Cát Tường, chửi ầm lên. Ngươi nhìn cái gì, ngươi đúng là tiểu tiện nhân, lão nương là mẹ của ngươi, dạy dỗ ngươi thì sao? Ta đánh ngươi đó, ngươi cũng không ngoan ngoãn mà chịu. Ngươi còn dám trợn mắt với ta. Hả, quỳ xuống cho ta, quỳ xuống. Lý Ngư thật sự không nhìn được nữa, xông lên trước giữ lấy cánh tay Dư Thị. Dư Thị quay sang, Lý Ngư cười là giả nói. Dư đại nương, bà cũng mang thai đã 6,7 tháng rồi, không thể tức giận được, lại đừng nói đến động tay động chân. Nếu như động đến thai nhi thì sao? Duy trì hương khói rượu ra, còn phải dựa vào đại nương bà đấy. Dư Thị nghe cũng có lý, tức giận buông cái chổi xuống, chỉ vào Diệu Cát Tường nói. Cậu không biết tính tình của nha đầu này đâu, ương bướng như con lừa vậy. Từ nhỏ đã thế, cậu nhìn nó xem, chỉ cần cậu vừa nói nó sẽ trưng ra cái vẻ mặt này, thật sự khiến người ta tức giận. Lý Ngư cười dìu Dư Thị vào nhà. Được rồi, đại nương ngài bất giận, ngài là trưởng bối, cần gì chấp nhặt với nàng ta. Tôi thấy Cát Tường cô nương cũng là người rất chịu khó, công việc này mất rồi, lại tìm việc khác là được, bớt giận đi. Bớt giận. Lý Ngư vừa khuyên vừa dìu Dư Thị vào phòng, nhìn thấy Cát Tường vẫn như trước đứng ở trong sân. Lý Ngư nhìn thấy nàng có chút không đúng, không khỏi lo lắng đến đẩy nhẹ nàng, khẽ gọi. Cát Tường cô nương, Cát Tường cô nương, cô sao vậy? Trên mặt Diệu Cát Tường không có bi thương, không có phẫn nộ, mà là bình tĩnh dị thường, ánh mắt trống rỗng. Trong nháy mắt đó, Lý Ngư cảm thấy lúc này linh hồn của nàng đã rời khỏi cơ thể, tựa hồ là lúc bị Dư Thị quát đánh lúc nãy, nàng đem cảm giác và linh hồn của mình nhốt vào trong thức hải, lưu lại chỉ còn là cái xác không hồn. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã bị kế mẫu ngược đãi mới khiến cho nàng tựa như đà điểu tự bảo vệ mình rồi. Nếu không, tình cảnh gian nan như thế này, làm sao có thể duy trì được thái độ tích cực, lạc quan như thế? Lý Ngư âm thầm thở dài, trong lòng lại dâng lên chút thương hại. Con ngươi của Diệu Cát Tường dần dần hồi phục thần thái, nàng cười với Lý Ngư, hoàn toàn nhìn không ra cô nương lớn như thế lại vừa mới bị mẹ kế đánh chửi thậm tệ. Diệu Cát Tường cắn môi, nhẹ nhàng nói. Rượu của trường quầy không rẻ, lại không phải lâu năm, người đến tiệm mua rất ít. Hơn nữa, trường quầy còn trộn nước vào rượu, khiến cho vị rượu nhạt vô cùng, người biết thưởng rượu uống một lần cũng sẽ không đến mua lần hai nữa, kinh doanh không thể tốt lên được. Lý Ngư như mày, nói. Việc này, sao không nói cho mẹ của cô biết? Diệu Cát Tường cười gượng, môi nhếch lên có chút quật cường. Cảm ơn Lý đại ca. Diệu Cát Tường đi về cửa phòng, nhìn bóng lưng quật cường của nàng, Lý Ngư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc ăn cơm tối, Lý Ngư nghe thấy cách vách lại phát ra tiếng mắng chửi, nghiêng tai lắng nghe, đại khái là con gái nhỏ của Diệu gia khi xới cơm bị nóng một chút, đau quá liền rên rỉ khóc, Dư Thị lại nổi giận. Chạy đến nhà kho nơi Cát Tường đang ăn cơm ở đó mắng chửi thầm tệ nàng tắt lửa nhà bếp muộn, nếu không cũng sẽ không bị bỏng đến muội muội. Muội muội của Diệu Cát Tường kia Lý Ngư đã gặp rồi, chỉ nhỏ hơn Cát Tường 2 tuổi, cũng là một cô gái 16-17 tuổi, tự mình xới cơm không may bị bỏng, không ngờ lại đi giận chó đánh mèo lên Cát Tường. Lý Ngư tức giận dừng bát, muốn xông ra ngoài nói giúp Cát Tường nhưng lại bị mẫu thân kéo lại. Phan Thị trách mắng. Con đó, người ta đang dạy dỗ con gái, con đi làm gì? Lý Ngư cả giận. Mẹ, mẹ nghe xem, đây là đang dạy bảo sao, là ức hiếp thì đúng hơn. Phan Thị trừng mắt với hắn nói. Ngồi xuống, việc nhà của người ta, không đến lượt con ra mặt. Người ta làm mẹ, cho dù có lý hay không thì việc dạy dỗ con của họ, người ngoài cũng không được xen vào. Lý Ngư tức giận, cơm cũng không muốn ăn nữa. Phan Thị nhìn dáng vẻ này của hắn, không khỏi thăm dò. Ngư Nhi à, không phải con có ý với Cát Tường cô nương nhà người ta đó chứ? Lý Ngư ngẩn người, mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Mẹ, mẹ nói gì đó, con chỉ cảm thấy Cát Tường cô nương quá đáng thương, chuyện thành gia lập nghiệp, con chưa từng nghĩ đến đâu. Lý Ngư nhớ đến vẻ mỹ mạo của Cát Tường, lòng cũng xao động. Nhưng mà, dù sao cũng là đến từ tương lai, hắn còn chưa có hoàn toàn dung nhập vào thân thể này, dung nhập vào thế giới này, ý nghĩ càng phải thực tế, cũng phải thật lý trí. Nếu như hắn thực nghiệm thành công, vậy thì hắn có thể từng ngày quay lại trước lúc xuyên việt đến thời không này, trở về thời gian của chính mình. Cho dù là không đi được thì chuyện thành gia lập nghiệp là trách nhiệm của nam nhân, phải nuôi sống gia đình, phải có công việc và thu nhập ổn định, mà không thể có cuộc sống như heo này được, nuôi một đám trẻ như heo được. Nhìn con trai thẹn thùng, Phan Thị mỉm cười. Con đó, ở đây không có người ngoài, xấu hổ gì chứ? Phan Thị nghĩ một chút, lẩm bẩm. Khoan hãy nói, con bé Cát Tường này xinh đẹp, sạch sẽ, vòng eo nhỏ, mông vừa to lại vừa vành, vừa nhìn là biết dễ sinh con, hơn nữa cũng chịu khó, có thể làm việc, ừ. Phan Thị gầy cơm, bắt đầu tính toán. Lại là một ngày qua đi, hoàng hôn xuống núi, nhưng vẫn còn kém một chút thời gian, Phan Thị còn chưa có từ phủ đô đốc trở về, nhân cơ hội tốt này, Lý Ngư lén lút chạy đến trong rừng trúc phía sau phòng ngủ. Hắn trở lại Lợi Châu đã hai ngày, hắn muốn thí nghiệm trụ luân kia có thể đem thời không liên tục quay ngược lại hay không, lúc này thực nghiệm là an toàn nhất. Thời gian chỉ cần trở về lúc này của một ngày trước là hắn có thể lập tức thí nghiệm lần nữa. Nếu như vẫn thành công, vậy thì hắn có thể trở về thời điểm lúc hắn vừa mới trở về Lợi Châu. Lý Ngư nắm chặt mặt dây chuyền, nhẹ nhàng đâm vào da thịt, khiến cho huyết dịch nhỏ lên trụ luân, hạt châu lập tức phát sinh biến hóa kỳ dị, hào quang u lam đột nhiên gợn sóng lên, từng tầng màu u lam tạo thành từng đợt sóng, dập dờn, càng ngày càng lớn, bao phủ toàn thân Lý Ngư trong đó, tác dụng giống như lần đầu hắn phát hiện trụ luân này. Lý Ngư hoảng hốt một chút, lại nhìn bốn phía, là lúc hoàng hôn giống như cũ, sắc trời biến hóa không quá rõ ràng, hắn thậm chí không biết đã xuyên Việt trở về 24 giờ trước đó hay chưa. Nhưng mà hắn sớm đã chuẩn bị, tối qua trong rừng trúc này hắn đã cố ý để một cái ghế, mà hôm nay hắn đã sớm cất đi rồi. Lý Ngư vội vàng đi đến chỗ nơi hôm qua để ghế để xem, dựa vào một cây trúc, quả nhiên có một cái ghế, mà hắn khi nãy bước vào trong rừng trúc không hề có. Trong lòng hắn đầy hưng phấn, quả nhiên đã trở về tối qua, hắn lập tức đem máu nhỏ lên dây chuyền, thử xem có thể tiếp tục xuyên Việt trở về 12 trước không, gợn sóng màu u lam lại lần nữa dập dờn lên. Màu lam gợn lên một lát, Lý Ngư đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống dưới đất. Gợn sóng màu lam biến mất, trên trán hắn mồ hôi chảy ròng ròng, dường như đã chạy rất lâu, toàn thân mệt mỏi. Trái tim của Lý Ngư đập kịch liệt, qua một lúc lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, lau mồ hôi lạnh trên trán, kéo hai chân vẫn còn run lẩy bẩy đi đến cây trúc hắn trước đó khắc lên ký hiệu. Ký hiệu vẫn còn, Lý Ngư đặt mông ngồi xuống đất. Thời điểm hắn khắc ký hiệu chính là cùng ngày trước đó một canh giờ, là khắc trong đêm, lúc này vẫn còn là hoàng hôn, nếu như hắn thành công xuyên Việt trở về hoàng hôn hôm trước, thì trên cây không nên có ký hiệu mới đúng. Chính là thế, hắn chỉ có thể khiến cho thời không trở về 12 canh giờ, mà không thể tiếp tục lùi nhiều hơn, cũng không thể tiếp tục chưa hết trong 12 canh giờ lại lùi tiếp. Giấc mộng liên tục lùi thời gian cho đến khi trở về thời đại của chính mình đã tan vỡ, lần thí nghiệm này hắn đã làm rõ. Chính là dị bảo đến từ thiên ngoại này chỉ có thể khiến hắn trở về trước 12 canh giờ, còn nếu cưỡng ép xuyên qua càng nhiều thời không, thậm chí sẽ làm cho thân thể của hắn tạo thành thương tổn rất lớn. Lý Ngư thở dài, kéo thân thể mệt mỏi trở lại trong đình viện. Mấy con gà mái đang trong sân nhàn nhã đi đi lại lại, Dư Thị từ trong phòng khách mở cửa ra, ôm bụng đang mang thai cầm cái mẹt đi đến trong viện. Dư Thị đã đầu 30, nhưng vẫn có vài phần tư sắc, chỉ là trong người đang mang bầu nên ngoại hình có mập một chút. Nhìn thấy chủ nhà Lý Ngư, Dư Thị cười thân thiết với hắn, sau đó bắt đầu lấy gạo mốc từ trong mẹt ra, vứt xuống đất, mấy con gà mái chạy nhanh qua mổ gạo ăn. Cảnh tượng quen thuộc như thế, bởi vì hoàng hôn hôm qua, Lý Ngư đã từng trải qua một lần, cảm thụ sự kỳ diệu như thế không khỏi khiến cho tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Dư Thị cười nói, tiểu lang quân Lý gia vẫn chưa ra ngoài à? Lý Ngư đáp, cháu vừa mới trở về Lợi Châu chưa lâu. Cả người vẫn đang rất mệt mỏi, nghỉ ngơi thêm mấy ngày đã rồi nói sau. Dư Thị khâm phục nói. Câu chuyện tiểu lang quân vì cha mà báo thù, nổi giận chém chấp kích trường đã được lan truyền ở trên phố hết rồi, tiểu lang quân thuần hiếu nghĩa dũng như thế, khiến người ta phải khâm phục. Lý Ngư cười cười. Đại nương quá khen, làm một người con thì nên làm như vậy, đại nương đang mang thai, chắc cũng được 6,7 tháng rồi phải không? Dư Thị nhẹ nhàng vuốt bụng, nở nụ cười ngọt ngào. Ừ, đợi đến lúc qua năm mới thì có lẽ sẽ sinh, nhưng mong lần này là con trai, chồng ta ngay cả tên của đứa bé đã đặt xong rồi, tên là... Lý Ngư mặt không biểu cảm tiếp lời. Đứa bé tên là Diễu Kế. Dư Thị kinh ngạc nhìn Lý Ngư, sợ hãi than. À, tiểu lang quân làm sao mà biết, ông nhà ta vẫn chưa nói với người khác đâu. Lý Ngư thầm nghĩ, ta làm sao biết, hôm qua, à không, là hôm nay trước đó, chính miệng bà nói với ta đó. Lý Ngư cười khổ. Cha tên Diệu Sách mà, nếu là con, Diệu Kế là thích hợp nhất, tôi đoán vậy. Dư Thị cười nói. Ai nha, Tiểu Lang Quân thật là thông minh. Đúng vậy, chồng ta đã đặt tên cho đứa bé, chính là Diệu Kế. Kỳ thực Dư Thị này đối với Lý Ngư rất khách khí, dù sao hắn cũng là chủ nhà cho thuê của mình, nhưng Lý Ngư nhớ đến việc bà ta hà khắc với con ghẻ Cát Tường, cho nên đối với thiện cảm của bà ta hắn lạnh nhạt, tùy tiện nói vài câu qua loa hắn lập tức trở về phòng. Trong nhà chính, hắn đã dùng gậy trúc mang về làm thành một chiếc giường thấp đơn giản, so với nằm trên hai cái ghế dài thì thoải mái hơn nhiều. Lý Ngư nằm trên giường trúc, gối lên hai cánh tay tính toán. Trụ luân này chỉ có thể lùi lại 12 canh giờ, không? Tác dụng của nó nhất định không chỉ đơn giản như thế, nếu không ngày trước người ngoại lai kia sẽ không muốn lấy được nó, nên phải nói là công năng mà hắn tìm tòi ra được, chỉ có chừng này. Như thế, muốn dựa vào nó để trở về thời đại của mình xem ra không phải là không thể, vậy thì có thể dùng nó làm gì đây? Lý Ngư cân nhắc hồi lâu, đột nhiên hai mắt sáng ngời, lập tức ngồi dậy. Lùi lại 12 canh giờ, có thể làm được gì? Đánh bài đó, vừa nãy cùng Dư Thị nói chuyện một phen, hiển nhiên việc mà đã xảy ra rồi lại có thể xảy ra thêm một lần nữa, trừ phi hắn đã dự đoán được tất cả làm ra phản ứng không giống, từ đó thay đổi phương hướng phát triển của câu chuyện. Tỷ như hắn vừa cùng Dư Thị trò chuyện, nửa đoạn trước hoàn toàn chính là phiên bản của một ngày hôm nay trước đó, mà từ lúc hắn tranh trước nói ra cái tên, Diệu Kế, này, phát triển về sau đã không còn giống với cùng với trước ngày hôm nay nữa. Cũng chính là nói, hắn sau khi biết trước, có thể thay đổi sự phát triển của nguyên bản sự việc đó. Cược, tiền mau đến đây. Lý Ngư hưng phấn không thôi, lập tức tính toán. Mượn dùng chi nhớ của Lý Ngư, hắn biết Lợi Châu nơi nào có sòng bạc, có cách đánh bài ra sao, hắn cần phải suy nghĩ chính là, làm thế nào lợi dụng năng lực biết trước của chính mình. Quan sát một ván, nhìn rõ thắng bại, nhớ rõ đúng giờ, sau khi thời không chảy ngược lại đến một lần nữa, tiền liền có thể dễ dàng tới tay rồi. Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, Lý Ngư không khỏi bật cười thành tiếng, vô cùng hà lòng hà dạ. Nghĩ xong làm liền, Lý Ngư quyết định lập tức hành động, hắn nhảy dựng lên, bước nhanh ra khỏi phòng, dùng cây cỏ buộc xong cửa nhà, đẩy rào tre ở trong sân ra, vừa lúc nhìn thấy Cát Tường mặc váy xanh từ trong ngõ đi đến. Lý Ngư chợt nhớ đến trước hôm nay có cùng nói chuyện với Dư Thị trong sân, Cát Tường đi làm trở về, bởi vì quán rượu kinh doanh không tốt, xong lại nhận được sự chửi mắng của Dư Thị. Lúc ăn cơm tối, đứa em nhỏ hơn nàng 2 tuổi, một đứa em chỉ ăn lười làm lúc nàng đang nấu cơm bị bỏng một chút, kết quả là nàng lại bị Dư Thị chửi mắng lần nữa, không cho nàng ăn cơm tối thì không khỏi dừng lại bước chân. Diệu Cát Tường đi trong ngõ hẻm, mày nhíu lại, có chút sầu lo, hiển nhiên là vì quán rượu kinh doanh không tốt, kiếm tiền không được nhiều nên đang lo lắng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Ngư đứng trong ngõ, tựa hồ là đang đợi nàng đi tới gần, lại thay đổi thành một khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Lý đại ca. Lý Ngư cười cười. Quán rượu kinh doanh không tốt, bị trưởng quầy đuổi việc rồi đúng không? Diệu Cát Tường kinh ngạc nhìn Lý Ngư, lắp bắp mà nói. Lý đại ca, huynh, làm sao huynh biết được? Lão thần Lý Ngư ở đó mà nói. Kẻ hèn này có nghiên cứu về thuật coi tướng. Lý đại ca thật lợi hại. Diệu Cát Tường ngạc nhiên thán phục khen ngợi một tiếng, nhưng nay sau đó lại suy sụp. Ôi, phải rồi, người ta đóng giả Trác Văn Quân giúp chủ quán bán rượu, luôn rất dốc sức bán, nhưng khách mua rượu vẫn càng ngày càng ít, không phải ngày lễ Tết, có mấy hộ gia đình vẫn luôn sẵn sàng mua rượu uống. Huống hồ chi là chủ quán rượu ông ta, ôi. Lý Ngư nói, chủ quán tâm quá đen tối, trong rượu pha nước nhiều hơn rượu, khách quen đều chạy hết đi đúng không? À, Lý đại ca cũng nhìn ra được việc này à? Diệu Cát Tường đột nhiên giật mình, nói. Chắc chắn là nghe hàng xóm đã từng mua rượu nói rồi. Ôi, ngay cả ta cũng bị chủ quán liên lụy, bị người khác mắng là một kẻ gian dối, chẳng trách ông ta buôn bán không tốt, bị ông ta đuổi việc cũng tốt, ta cũng không muốn giúp ông ta lừa gạt người khác nữa. Lý Ngư nói, chủ quán kia buôn bán không coi trọng chữ tín, làm xấu thanh danh, tự nhiên cũng sẽ làm không được, cũng không phải là cô không chịu cố gắng, đi tìm một công việc khác là được. Cặp mắt của Diệu Cát Tường cong như lưỡi liềm, hướng về phía Lý Ngư cười ngọt ngào. Ừ, người ta cũng đang có ý định này. Lý Ngư cười cười, nói. Ý định này của cô, không ngại chủ động nói cho cha mẹ cô biết, đừng nói là do tử quán buôn bán không tốt bị người khác đuổi việc, chỉ nói là tử quán trả tiền công quá ít, thu nhập kiếm không đủ, cô đã được người khác giới thiệu, tìm được một công việc khác rồi. Diệu Cát Tường kỳ lạ hỏi. Tại sao lại phải nói như vậy? Lý Ngư nói. Dầu gì cô là bị đuổi việc, không phải sao, cùng việc như vậy, nhưng dùng cách nói khác, người khác nghe sẽ cảm thấy khác biệt, cũng tránh khỏi cha mẹ cô. Lý Ngư dừng lại, nhưng Diệu Cát Tường thông minh đã hiểu rõ được ý của hắn, Lý Ngư đây sợ nàng sẽ bị cha mẹ trách mắng. Diệu Cát Tường cảm kích nhìn Lý Ngư, gật đầu thật mạnh. Cảm ơn huynh, Lý đại ca, ta đã hiểu rồi. Lý Ngư cười, nói tiếp. Đúng rồi, vào buổi cơm tối, nhớ rằng khi xới cơm cho muội muội ham ăn biếng làm nhớ xới ít đi một chút, để cô ta đỡ phải tự vào bếp xới và bỏng cổ tay nhé. Diệu Cát Tường ngạc nhiên nhìn Lý Ngư. À, muội muội mỗi ngày đều tự mình xới cơm, tại sao hôm nay sẽ bị phỏng tay vậy? Lý Ngư thở dài nói. Ta nhìn thấy ấn đường của nàng ta biến thành màu đen, sợ rằng sẽ có tai ương, bấm tay tính toán, mà tính ra được. Diệu Cát Tường nghiêng đầu, hiển nhiên có chút không tin, thậm chí hoài nghi Lý Ngư ghét bỏ muội muội nàng mà cố ý nói như vậy. Tuy nhiên, Lý Ngư tin rằng nếu như mình đã nói như vậy rồi, nàng nhất định sẽ thêm gia tăng chú ý, mình cũng không thể nói nhiều hơn, bèn gật gật đầu với nàng, nói. Ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, chờ mẹ ta trở về, phiền cô nói với bà ấy một tiếng, cứ nói là ta đi với một vài người bạn cũ, tối muộn sẽ về. Diệu Cát Tường cười ngọt. Ừ, cảm ơn Lý đại ca, huynh thật là một người tốt. Cái này đã được coi là người tốt rồi ư, Lý Ngư kìm không được cười mà nói. Không có gì, người tốt loạn phát mẫu thẻ, ta nghe thấy không thoải mái. Ờ, Diệu Cát Tường nhìn bóng dáng đi xa của Lý Ngư, không hiểu sao lại lắc đầu. Đại lang cũng không thể gọi, người tốt cũng không cho nói, Lý đại ca thật đúng là người cổ quái. Lợi Châu có ba sòng bạc tương đối lớn, trong đó có một nơi ở phường Vân Sạn, cách nơi ở của Lý Ngư gần nhất, chỉ cách một phường. Sòng bạc Vân Sạn nằm trong hẻm sâu, ngõ hẹp, uốn khúc như ruột dê, đứng ở bên ngoài, căn bản không cảm giác được bên trong sẽ có một sòng bạc lớn. Mặt đất đá xanh trong đường hẻm đã bị mài đến bóng loáng, do đó mà khi đi vào, mỗi một hộ nhà hai bên, bức tường thấp bé, cổng cũng không lớn, nhưng nhìn xuyên qua cửa của một vài hộ nhà mờ, có thể thấy được qua dàn mướp rũ xuống, có một số nhà trong sân còn có bàn vuông ghế đá, tuy rằng có vẻ hơi chật chội, nhưng cũng sang trọng tao nhã, diện tích của nó cũng nhỏ như những hộ nhà khác phía ngoài. Lý Ngư đi đến cuối ngõ, chỉ thấy có hai người đàn ông lông mày sậm, ôm lấy hai cánh tay, trong miệng ngậm nhánh cỏ lủng lẳng, đang dựa vào khung cửa, chiều nhà đường đối với việc đánh bạc cấm rất nghiêm ngặt, phát hiện người đánh bạc, trượng 100 cũng tịch, thu đất đai, ra tịch. Nếu là mở đánh bạc để lấy tiền xây mưu lợi, luật định kế tang chuẩn đạo luận. Mà nếu như ở kinh thành tổ chức đánh bạc bắt được sẽ bị kết án tử hình, nếu trong dân gian đánh bạc bị bắt được thì kết án xung quân. Tuy nhiên, nói là nói như vậy, trong dân gian luôn tồn tại sòng bạc, bách tính sợ bị trả thù, chưa chắc đã dám đi tố cáo, đám người bất lương lại dâng chút lợi ích cho ban trưởng Hứa bộ khoái, bởi vậy phường bài này vẫn mở công khai như trước, nhưng chẳng qua, vì phòng ngừa có chuyện xảy ra nên vẫn phải để người canh cửa. Thấy có người đến, hai người đàn ông lập tức nhìn một cách ngờ vực, chờ sau khi nhìn rõ Lý Ngư, hai người lập tức đứng thẳng người lên. Lý Ngư không phải là khách quen ở đây, nhưng bọn họ cũng quen biết Lý Ngư, cũng biết câu chuyện Lý Ngư cầm theo một cây đao mổ lợn giết chết một vị chấp kích trưởng, tin Lý Ngư được hoàng đế ân xá trở về Lợi Châu cũng đi được phan thì vui mừng đến phát khóc gặp ai cũng kể lể đã lan truyền khắp thành rồi. Hai tên đại hán này đều là hạng người đầu đường xó chợ chuyện ẩu đả, nhưng bọn họ chưa từng giết người, càng chưa kể tới giết quan. Cho nên khi vừa nhìn thấy Lý Ngư trong lòng đã dâng trào cảm giác kính sợ. Lý Ngư đứng ở trước cửa, cười khiêm tốn với bọn họ. Ta muốn đi vào nhìn qua một cái. Lý Ngư đã từng đến đây, hắn không đánh bạc, nhưng hắn học võ, nghe nói nếu ai có chút bản lĩnh, hắn đều sẽ dốc hết sức để theo đuổi, bái người ta làm thầy, học công phu của người ta, mà hắn đã từng bái qua một vị sư phụ, chính là khách quen của sòng bạc Vân Sạn này. Hai tên đại hán giữ cửa im lặng không lên tiếng dịch sang bên cạnh nhường đường, Lý Ngư liền đi vào giữa hai người. Con chó giữ cửa trong sân lập tức sủa oang oang lên, hắn cũng không quan tâm, con chó đã bị buộc trong góc tường, hắn đi thẳng ra giữa sân, đẩy cửa đi vào. Hai tên đại hán nhìn bóng dáng Lý Ngư mất hút vào trong viện, một tên trong đó nói. Nghe nói là người đã từng giết người, sát khí rất nặng, nhưng nhìn bộ dạng Lý gia đại lang lại không giống kẻ hung ác. Hơn nữa so với trước dường như hòa khí hơn rất nhiều. Tên đại hán khác lại nói. Đó là hắn giết ít, ngươi xem thử Quách Nộ đi, máu người dính quá nhiều, đó chính là bộ dạng của hắn. Một tên đại hán thông minh dùng mình, ôm chặt hai cánh tay có chút căng thẳng. Ngươi đừng nhắc tên của gã với ta, tên đó toàn thân đầy sát khí, đừng nói là nhìn thấy gã, ngay cả nghĩ đến, ta cũng hoảng sợ rồi. Lý Ngư đẩy cửa phòng đi vào, sau cửa đột ngột mở ra, là một khuôn viên hình chữ nhật. Bên trong sân, dưới hành lang đều có nhiều bàn đánh bài sát nhau, những tên đại hán với cánh tay trần tụi, quần áo không chỉnh tề ngồi bắt chéo chân la lối om sòm, ném con bài, đánh quân bài, đánh rất vui vẻ. Lý Ngư đến, hoàn toàn không hề thu hút sự chú ý của khách đánh bài, từng cặp mắt đều đang dán chặt vào quân bài đang chuyển động trên bàn, bàn tay nắm chặt quân bài ướt đẫm mồ hôi, lúc này cho dù là có cháy họ cũng lười quan tâm, ai cần quan tâm là có ai vào hay không. Hắn cười cười, sờ sờ 5 đồng tiền trong lồng ngực, chậm chậm bước tới. Lý Ngư lững thững đi, bên này ngó ngó, bên kia nhìn nhìn. Trước khi vào, hắn đã mượn vị trí phản chiếu bó hoa trong sân để ghi nhớ thời gian đại khái, lúc này cần phải ghi nhớ chính là cái bàn nào, đánh cái gì, mở lớn hay mở nhỏ, hoặc trong tay còn quân bài nào chưa lật. Điều này cần phải có trí nhớ rất mạnh, Lý Ngư lại không thể lấy giấy bút một bên vừa quan sát vừa ghi nhớ, cho rằng tự mình ghi nhớ thì rất khó khăn, thực sự không chỉ nhớ những quân bài lớn là được, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, trí nhớ của mình trở nên thật thần kỳ. Cũng không biết có phải là hậu di chứng của việc xuyên thời gian hay không hay là trí nhớ của bản thân đã dung hợp với trí nhớ của Lý Ngư. Lý Ngư mừng rối rít, hắn hào hứng đi lại trong sòng bài ngó chỗ này, nhìn chỗ kia, ghi nhớ tất cả ván bài. Nhìn thấy chỗ nào tích lũy đủ nhiều, hắn vẫn đi theo đặt cược, ném một đồng xuống, thử chút kỹ năng. Những tên đại hán cười tâu toét, lông ngực đầy và dài một chân đạp trên ghế gỗ, trong tay cầm lắc chung hét lớn. Mua xong rời tay. Mua xong rời tay, mua lớn hay mua nhỏ, nhanh lên. Nhanh lên. Keng keng, Lý Ngư ném một đồng tiền lớn ra, lăn đến chỗ viết chữ đại. Tên lông ngực dài hớt nước bọt ngay khóe miệng, ngẩng đầu liếc Lý Ngư, khinh bỉ nói. Xuống ít như vậy à? Lý Ngư nhìn đống quân bài trước mặt tên đại hán, cười cười. Chỉ có một đồng thôi. Tên lông ngực khinh bỉ lắc đầu, lắc chung lên mấy lắc dữ dội, liếc mắt nhìn mọi người, cười ha hả, sau đó đặt mạnh lắc chung xuống bàn. Chậm chậm mở ra. Đại. Lý Ngư hưng phấn nhảy lên, tuy rằng hôm nay hắn đến đây là vì quan sát thử, nhưng thật sự vẫn chưa từng thắng qua một lần nào, chẳng trách có bao nhiêu người bị nghiện đánh bạc, khoảnh khắc hưng phấn này cực kỳ mãnh liệt. Nhưng bên cạnh lại là những tiếng thở dài, bởi vì đại đa số mọi người đều đặt tiểu. Tên lông ngực trần trụi lại khinh thường liếc Lý Ngư một cái, gảy ra từ đống tiền thậm chí cả đồ trang sức 10 đồng tiền lớn, ném trước mặt Lý Ngư, nói. Đắc ý cái gì? Tiền vốn ít như vậy, vẫn còn muốn phát tài à? Lý Ngư mỉm cười nhặt từng 10 đồng tiền lớn lên, kiếm được gấp 10 lần, khiến cho hắn tràn đầy niềm vui, cũng lười bận tâm tính toán với tên lông ngực rậm rạp. Lý Ngư thu về 10 đồng tiền lớn xong, cười với về phía tên lông ngực rậm rạp, cao ngạo nói. Chờ xem, sẽ có lúc ngươi phải khóc, chờ ta lần sau tới. Lý Ngư nhìn thoáng qua những con bạc uể oải đầy trên bàn, bình tĩnh thốt ra hai chữ. Thông sát, kinh ngạc. Khinh khi, coi thường, nhạo báng, cười lớn ha hả, các loại âm thanh rót vào tai hắn, hắn chỉ phóng khoáng xoay người, đi ra ngoài, lưng thẳng tắp. Trong lòng hắn, thật sự bất ngờ vang lên giai điệu khi thần bài xuất hiện trong Europe Final Countdown, vì thế mà tư thế của hắn càng thẳng hơn. Khi Lý Ngư đi ra khỏi cửa, con chó vàng lớn hung hăng bị buộc trong sân không sủa nữa, chân trước của nó sải xuống đất, đầu nằm sát mặt đất, phát ra tiếng rên khẽ, dường như cực kỳ sợ hãi. Con chó này cũng bị phong thái của mình làm cho khuất phục rồi sao? Lồng ngực của Lý Ngư ưỡn cao hơn, hắn lại không chú ý đến, một góc tường khác đang có một người vừa buộc đai lưng màu đỏ rộng, vừa uể oải đi tới hướng bên này, biểu hiện của con chó vàng hung hăng kỳ thực là bởi vì người này đang đi tới gần. Người đó dương mắt nhìn Lý Ngư, không khỏi ngẩn ra. Tiểu Ngư Nhi, tên tiểu tử đó không phải bị đưa tới kinh sư chặt đầu rồi ư? Lý Ngư cũng không nhìn thấy người này, bước thẳng ra khỏi cửa viện. Người đó lại giơ tay lên, nhưng cũng không gọi hắn, hơi có chút băn khoăn liền từ từ xoay người, bước vào sòng bài. Người này chính là người mà hai tên giữ cửa sòng bài có nhắc đến, Quách Nộ. Lý Ngư quay trở về nhà, Phan Thị đang ở trong nhà, ngồi xếp bằng trên giường trúc của hắn, chờ hắn nhận giày. Lý Ngư từ Trường An trở về, đôi giày sớm đã mòn rách rồi, trong nhà chỉ còn lại một đôi giày cũ, Phan Thị đang bận làm giày cho con trai. Con trai, con đã về rồi à? Phan Thị vừa nhìn thấy Lý Ngư, lập tức buông việc thêu thùa mà chào đón. Bà ấn con trai ngồi trên ghế đẩu, mở nắp nồi ra, hơi nóng bốc lên, thức ăn đều đã làm nóng trong nồi, Phan Thị vì chờ con trai mà chưa đụng đến miếng nào. Lý Ngư có chút bất an, nói. Mẹ, con không ở nhà thì mẹ cứ ăn trước đi, chớ để bụng đói, phần cơm cho con là được rồi. Phan Thị cười nói. Con không ở nhà, một mình mẹ ăn thì còn ý nghĩa gì? Phan Thị nói xong. Bưng một đĩa tai heo nấu tương đến trước mặt hắn. Lý Ngư kìm không nổi cười nói. Mẹ lại lấy thứ này từ phủ đô đốc à, cẩn thận bị người ta bắt được đấy. Phan Thị bưng thức ăn tới trước mặt con trai, cũng ngồi xuống đối diện, cười nói. Thật ra cũng sợ, mẹ thường giúp mấy vị sư phụ nhà bếp may vá, đây đều là bọn họ giấu nhét cho mẹ. Chỉ là ngang nhiên đem ra khỏi phủ thôi, nói tóm lại là không tốt thôi. Hơn nữa, người nhà Võ Đại Đô Đốc cũng rất tốt, thật sự có bị người ta bắt được chắc cũng sẽ không làm gì mẹ đâu. Võ Đại Đô Đốc, Lý Ngư bưng bát lên đột ngột ngừng lại, có liên quan đến tin tức của Đô Đốc Lợi Châu Võ Sĩ Hoạch đột nhiên tràn vào trí óc. Kỳ thật Lý Ngư thời đại này luôn có tình hình của Đô Đốc Lợi Châu Võ Sĩ Hoạch, nhưng phần ký ức này khi không cần, thì giống như lưu giữ trong kho vậy. Trong thân thể này cũng giống như vậy, linh hồn đến từ đời sau kia cũng có liên quan đến ký ức Võ Sĩ Hoạch, trong ký ức của hắn liên quan đến tin tức của Võ Sĩ Hoạch tuy rất ít, là vì Võ Sĩ Hoạch có một người con gái rất nổi tiếng, cho nên mới mơ hồ nhớ ra như vậy. Giờ lại nghe mẫu thân vừa nói, Lý Ngư bỗng bởi Võ Sĩ Hoạch mà nghĩ đến người con gái tiếng tăm lừng lẫy của ông ta, ngay theo đó liền nhớ ra có liên quan đến tình hình của Võ Sĩ Hoạch. Võ Sĩ Hoạch này đã từng giúp đỡ Lý Huyên khởi binh, sau khi Lý Huyên lập quốc đã từng đảm nhậm công bộ thượng thư, sau đó chuyển qua làm đô đốc Kinh Châu, ra phong Ứng Quốc Công. 6 năm trước đô đốc Lợi Châu Lý Hiếu Thường mưu phản, sau khi triều đình bình loạn, đã điều Võ Sĩ Hoạch từ Kinh Châu về Lợi Châu, chiêu loạn bang, trợ giúp già yếu, ổn định địa phương. Phan Thị thấy con trai cầm bát cơm xuất thần, không khỏi hỏi. Sao vậy, thức ăn không ngon à? Lý Ngư lắc lắc đầu, hỏi. Mẹ, vị Võ Đại Đô Đốc này của chúng ta, trong nhà có những người nào vậy? Lý Ngư tuy rằng biết được một chút tình hình của Võ Sĩ Hoạch, nhưng đối với tình hình tường tận hiện tại Võ gia lại không biết rõ. Nhưng mẫu thân hắn Phan Thị làm may vá trong phủ Đô Đốc, đối với việc này lại hiểu rất rõ. Phan Thị cũng không biết tại sao con trai lại đột nhiên quan tâm đến việc nhà Võ gia như vậy, liền nói. Võ Đô Đốc một vợ 5 thiếp, 2 con trai và 3 con gái. Ồ, chính thê của Võ Đô Đốc vốn là tướng Lý Thị. Hai vị công tử là Nguyên Khánh, Nguyên Thích đều là do tướng Lý Thị sinh ra. Tướng Lý Thị sau khi bệnh chết, hoàng đế khi đó, hiện giờ là Thái Thượng Hoàng đã đích thân chỉ hôn cho Võ Đô Đốc và Dương Thị. Võ Đô Đốc và Dương Thị phu nhân lại sinh thêm 3 đứa con gái, trưởng nữ có tên Võ Thuận. Thứ nữ 9 tuổi, vẫn chưa có khuê danh chính thức, tên là Hoa Cô, tam tiểu thư mới 3 tuổi, tên là Tú Cô. Lý Ngư hỏi, Võ Thuận, Hoa Cô, Tú Cô, đều không có tên nào là Mị Nương ạ. Bởi vì kế thừa trí nhớ của Lý Ngư, rất nhiều việc trong lòng hắn hiện lên một cách tự nhiên, cho nên cho đến thời điểm này, mới kết hợp trí nhớ hậu thế, nghĩ đến Võ Sĩ Hoạch là cha ruột của Võ Tắc Thiên, mà Võ Tắc Thiên lúc này đáng lẽ sinh sống ở Lợi Châu. Trong lịch sử Trung Hoa duy nhất chỉ có một nữ hoàng đế, mà mẹ của hắn lại làm công ngày trong nhà Võ gia, có mối quan hệ gần như vậy, Lý Ngư không khỏi hiện lên khát vọng muốn gặp nữ hoàng đế thời thiếu nữ kia một lần. Phan Thị lắc đầu nói, không có. Sao con lại đột nhiên hỏi việc con của nhà Võ Đô Đốc vậy? Lý Ngư lắc đầu, vùi đầu vào ăn cơm, trong lòng thầm nghĩ. Võ Thuận, hẳn không phải rồi. Hoa Cô và Tú Cô, ai là Võ Tắc Thiên đây? Tại sao lúc này lại không gọi là Mị Nương? Võ Tắc Thiên đứng thứ mấy trong hàng tỉ muội này đây? Bà ngoại nó chứ, sớm biết hôm nay, ta đáng lẽ phải học tốt lịch sử mới phải. Lúc học lịch sử, hắn thường thân thiết với Chu Công, về nghiên cứu sách lịch sử cũng không có hứng thú. Thời niên thiếu của hắn, là, cùng đồng hành, đối với việc này thì thực tài có hạn, hắn có thể biết được sự tồn tại của Võ Sĩ Hoạch đã không mấy dễ dàng rồi. Khi nói đến sách sử các loại thì hắn rất khủng hoảng lắc đầu, gắp vội 2 miếng cơm, đột nhiên nghĩ ra một việc, liền ngẩng đầu hỏi. Mẹ, nhà bên cạnh, đêm nay có trách mắng Cát Tường không? Phan Thị bị hắn hỏi một hồi. Không nghe thấy mắng ai gì cả, sao vậy? Lý Ngư tươi cười, lại hỏi. Vậy, khi nhà họ ăn cơm tối, không có người nào bị phỏng nồi không? Phan Thị kỳ lạ nói. Không có, một buổi tối rất yên tĩnh, không nghe bên cạnh có bất cứ động tĩnh nào. Con à, sao con lại hỏi việc kỳ lạ như vậy? Phan Thị không yên tâm sờ sờ trán Lý Ngư, thăm dò xem có phải bị cảm lạnh không? Lý Ngư lắc đầu, cười hì hì nói. Không sao, con tùy tiện hỏi thôi. Trong lòng Lý Ngư tràn đầy vui mừng bưng bát cơm lên. Cảnh mà hôm Cát Tường gặp phải quả nhiên bị hắn thay đổi rồi. Ngẫm nghĩ trong lòng về 10 đồng tiền lớn, ngày mai sẽ trở thành tiền vốn, để hắn nhanh chóng trở thành đại phú ông thành Lợi Châu, hắn không nhịn được cười phá lên. Đến lúc đó sẽ mở 2 quán, một quán làm tiểu nhị, một quán làm chủ quầy, muốn làm chủ quầy thì làm chủ quầy, muốn làm tiểu nhị thì làm tiểu nhị, Cát Tường sao lại đáng thương như vậy, xinh đẹp như vậy, đến khi nàng xin vào làm trong quán, sẽ thiết kế cho nàng trang phục hầu gái, và đội thêm 2 cái tai thỏ, ha. Ha ha, Lý Ngư mặt mày hớn hở, vui vẻ ăn cơm. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn ngay lập tức xuyên qua thời gian và không gian, hung hăng kiếm tiền. Chỉ là hiện tại vẫn đang trong vòng thời gian đảo ngược của lần trước, hắn không có cách nào để quay ngược thời gian lần nữa, chỉ có thể chờ đến hoàng hôn ngày mai rồi nói tiếp. Ngày hôm sau, Lý Ngư quả thực sống một ngày như một năm, cả một buổi chiều, hắn ngồi ở trong sân, yên tĩnh nhìn lên bầu trời cực kỳ nhẫn nại hướng về phía tây từng phân một, khiến cho Diệu Linh ở nhà bên tò mò hỏi mẹ nàng. Lý gia đại lang có phải ngốc không, cứ ngửa mặt nhìn mặt trời, cũng không sợ mắt bị hỏng hay sao? Lý Ngư vẫn chờ đến cùng thời khắc của hôm qua, để chắc chắn lại chờ thêm vài khắc nữa, mới thò tay vào lồng ngực, đặt lên viên châu trụ luân, ngón cái nhấn nhẹ vào một điểm nhọn trên vòng khắc, làm cho máu tươi thấm vào trong, ánh sáng trên người hắn đột nhiên từng cuộn lóe lên. Cái mẹt trong tay Dư thị nương tử đột nhiên rơi xuống mặt đất, giật mình chỉ vào Lý Ngư, kinh hãi kêu lên. Lý gia đại lang, ngươi, trên người ngươi như vậy là sao? Lý Ngư từ khi tiếp xúc với Dư thị ngày hôm qua đã biết được, sau thời gian đảo ngược, vẫn có thể nhớ đã từng trải qua tất cả thì chỉ có mình hắn, cho nên cũng không lo lắng thời khắc này bị mẹ con bà ta phát hiện, hắn há to miệng cười lớn với Dư thị, nói. Đừng lo lắng, không có gì cả, rất nhanh, ta sẽ phát tài to rồi, ha ha. Thời gian lại quay trở về trước 12 canh giờ, mấy con gà mái đang nhàn nhã đi tới đi lui trong sân, khách trọ Dư thị mở cửa phòng kêu rít lên một tiếng, ôm cái bụng to đang cầm mẹt đi vào trong sân. Nhìn thấy Lý Ngư, Dư thị hướng về phía hắn cười thân thiện, sau đó bắt lấy nắm gạo trong cái mẹt, tiện tay vứt trên đất, mấy con gà mái mừng rỡ chạy tới mổ gạo. Dư thị cười nói, Lý gia tiểu lang quân vẫn chưa đi ra ngoài à? Mẹ nó cái này cũng giống trò chơi phục hồi server, đã chơi mấy lần rồi. Lý Ngư ho khổ một tiếng nói, tôi chuẩn bị đi đây. Dứt lời liền vội vã đi ra ngoài, bởi vì Lý Ngư bỏ dở cuộc đàm thoại đặt tên cho con của bà ta là Diệu Kế, hắn liền đi thẳng ra ngõ nhỏ, vẫn chưa thấy Cát Tường trở về. Lý Ngư vốn nghĩ bỏ mặc nàng đi thẳng đến sòng bạc Vân Sạn, nhưng sau lại do dự vẫn đứng lại, thời gian vẫn còn kịp, hắn không muốn để cho Cát Tường trở về nhà bị trách mắng và đánh đập vô cớ. Vì thế, hắn liền ngồi trên tảng đá xanh trước ngõ chờ, đến khi Cát Tường với khuôn mặt lo lắng đi tới, hắn mới phủi mông vui mừng đứng lên đón. Không chờ Cát Tường nói chuyện, Lý Ngư mỉm cười bí ẩn hỏi. Tử quán kinh doanh không tốt, bị chủ quán đuổi việc rồi à? Lý Ngư nghiễm nhiên chơi trò phục hồi server, giống như đối đáp ở góc độ trong trò chơi NPC, cùng với Diệu Cát Tường lặp lại một lần cuộc đối thoại hôm qua, nói cho nàng ấy biết làm thế nào để khéo léo nói với mẹ kế việc bị đuổi việc, nói cho nàng biết phải cẩn thận đừng để muội muội của nàng ấy bị nổi làm bỏng cổ tay, lại lãnh một tấm thẻ người tốt, liền đi về hướng sòng bạc Vân Sạn. Trong ngực Lý Ngư giấu một hầu bao, đó là dùng để chuẩn bị đựng tiền. Ngõ chật hẹp, uốn cong giống như ruột dê, hai bên mỗi một hộ nhà, dàn mướp rú xuống, với những gì Lý Ngư nhìn thấy trước đó thì cũng không khác nhiều. Cửa sòng bạc, vẫn như cũ có hai tên ria mép đứng đó, ôm hai cánh tay, trong miệng ngậm cành cỏ, tựa vào khung cửa mộc mạc. Lý Ngư đi tới cửa, mỉm cười nói. Ta muốn đánh bạc. Tên đại hán canh cửa dịch về hai bên nhường đường, Lý Ngư liền mỉm cười đi vào trong. Con chó vàng trong sân sủa oang oang lên, trong tai Lý Ngư nghe được, giống như nghe thấy tiếng ríu rít của chim ác là. Trên mặt Lý Ngư cuối cùng cũng mỉm cười, giống như thiên quan ban chúc phúc, đi vào bên trong sân, kéo cửa phòng ra, đi vào trong. Hai tên gác cửa kinh ngạc nhìn Lý Ngư biến mất sau cửa phòng, một tên trong đó nói. Người này thật sự là Lý gia đại lang từng giết qua một vị quân ra sao? Sao lại có vẻ vui mừng hớn hở như vậy, chẳng giống người đã từng giết người chút nào? Tên đại hán còn lại trong bụng cũng đầy ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi mới nói. Nếu như thật sự hắn giết người, lại nhận được đại xá thiên tử, lấy lại được một sinh mạng, cho nên mới vui vẻ như vậy. Lý Ngư đẩy cửa phòng đi vào, trong cái sân hình chữ nhật sau cửa khách đánh bạc vẫn la lối om sòm, ném sắc tử, đánh quân bài, đánh rất hăng hái, không hề có người nào chú ý khi Lý Ngư đến. Lý Ngư cười cười, sờ sờ 10 đồng tiền lớn trong ngực, chậm rãi bước qua. Hắn thơ thần đi dạo một hồi, đi thẳng vào trong sân đến khi bóng râm của cây hoa chiếu đến vị trí hắn nhớ ngày hôm qua, liền đi đến cái bàn đánh bạc ở bên góc phải sân mà hắn nhớ. Trên bàn đánh bạc có ném quân bài đại tiểu, hôm qua cũng thời gian này, khi quân bài mở ra là tiểu, mà tỷ lệ đại tiểu là 1:5, nếu như nói ra như dự đoán, thì 10 đồng tiền của hắn sẽ biến thành 50 đồng. Lát sau, Lý Ngư mang theo 50 tiền, dưới ánh mắt lóe đỏ của tên khách chơi bài bên cạnh chăm chú nhìn đi qua bàn thứ hai. Qua một lát, Lý Ngư đã cầm 150 đồng đi về bàn đánh bài thứ ba. Trí nhớ của hắn trở nên tốt lạ thường, nhớ rõ đến từng chi tiết thắng thua đại tiểu hoặc quân bài mà ngày hôm qua của cùng một thời điểm này, bây giờ hắn đã phải dùng tới đai vải trong ngực. Đai vải này có chứa được thêm nửa túi tiền đồng, hắn đến bàn của tên lông ngực rậm rạp. Hắn cười tô toét, tên đại hán khôi ngô lông ngực rậm rạp một chân đạp trên băng ghế, tay giơ cao trung lắc mà hô to. Mua xong rời tay, mua xong rời tay, mua đại hay tiểu, nhanh lên. Nhanh lên. Rầm một tiếng, Lý Ngư lấy cả túi tiền nện trên bàn. Tên lông ngực rậm rạp hớt nước bọt ngay khóe miệng nhìn hầu bao nặng nện trên bàn, miệng há to, kinh ngạc nhìn Lý Ngư. Lý Ngư bình tĩnh cười. Ta không đếm, chỉ có một hầu bao này, ta đặt, đại. Tên lông ngực rậm rạp nuốt nước bọt, không hiểu nổi nói. Đặt hết toàn bộ. Lý Ngư chậm rãi gật đầu, nói. Đúng, đặt hết toàn bộ. Khách đánh bạc bên cạnh đã vây đầy, hôm nay Lý Ngư vận giống như cầu vồng, bất khả chiến bại. Mà dân đánh bạc tin nhất vào vận khí, vừa thấy Lý Ngư cược lớn, tất cả khách đánh bạc đều nhào lên, đặt cược tiền của họ thành đống trên chữ đại. Tên lông ngực rậm rạp mồ hôi chậm rãi túa ra, Lý Ngư khẽ mỉm cười. Sao vậy, ngươi lại ngồi đó, không dám nhận à? Tên lông ngực rậm rạp nhìn xung quanh, đám con bạc đều điên cuồng giống lên. Mở, mau mở ra, mau mở ra. Tên lông ngực rậm rạp cắn chặt răng, cầm chung lắc lắc dữ dội. Tất cả mọi người bỏ toàn bộ tiền đặt cược khẩn trương nhìn chung lắc gã nâng lên trong không trung, chỉ có Lý Ngư thì lại vô cùng điềm tĩnh. Cuối cùng, tên lông ngực rậm rạp cũng đã đặt chung lắc lên trên bàn, trong lỗ mũi thở dốc nặng nề. Mở, mau mở ra, mở ra. Đám con bạc điên cuồng kêu lên, tên lông ngực rậm rạp vươn tay ra run rẩy, chậm rãi mở chung lắc ra, tiếng hoan hô đê tê ổ nhiên ngừng lại, vẻ tươi cười điềm tĩnh trên mặt Lý Ngư cũng đột nhiên cứng đờ. Tiểu. Sao lại là tiểu? Trong sòng bạc yên tĩnh như vậy, mà đám con bạc lại điên cuồng nguyền rủa chửi mắng, có người thậm chí muốn xông tới trước mặt Lý Ngư động thủ với hắn, tên lông ngực rậm rạp phát ra một trận cười hô hố. Thắng rồi, lão tử thắng rồi, ha ha ha. Tên lông ngực rậm rạp cười điên cuồng vươn rộng hai bắp tay, quơ về phía đống tiền trên bàn, đám con bạc mắng nhiếc, trơ mắt nhìn tên lông ngực rậm rạp lấy tiền của bọn họ bỏ vào trong ngực. Lý Ngư đứng ở đó, sao lại có thể không giống được? Đây là bàn đánh bài cuối cùng của hắn trước khi đảo ngược thời gian 12 canh giờ trước, rõ ràng mở ra là, đại, mà, hắn hôm nay đã dùng đến 10 đồng tiền mà hắn đã kiếm được khi đó, sao lại có thể mở ra là tiểu chứ? Nhìn tên lông ngực rậm rạp lấy hầu bao tiền của hắn bỏ vào trong ngực, Lý Ngư máu nóng xông lên tới não, hung hăng quát lớn. Dừng tay! Tên lông ngực rậm rạp ngơ người, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngư mạnh mẽ vươn tay, bắt lấy chung lắc trong tay của gã. Lý Ngư lật ngược chung lắc lại, cẩn thận xem lại trong ngoài, tay gõ đáy chung, đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện trong đó có chỗ huyền diệu. Hắn kêu lớn. Không đúng, chung lắc của ngươi. Câu có vấn đề, còn chưa nói hết thì ánh mắt tên lông ngực rậm rạp đã sầm xuống, đầy sắc bén lướt qua mấy tên khách chơi bạc trong đám đông, mấy khách chơi bạc đột nhiên, nổi giận, lên, hung hãn xông về phía Lý Ngư, miệng chửi bậy, che lấp đi tiếng của hắn. Tên chết tiệt. Không có bản lãnh thì đừng đóng vai thần bài gì đó, hại lão tử thua một đống tiền. Đánh hắn, đánh chết hắn đi. Đánh chết hắn. Tiếng chửi bậy gầm thét của một vài người hoàn toàn khơi dậy tất cả những khách đánh bạc vừa mới thua, tất cả mọi người đều xả sự phẫn nộ trên người Lý Ngư, chửi mắng đánh đấm về phía hắn. Vốn cược phục thua, hơn nữa không ai ép các ngươi đánh cược, giờ lại chút giận sang người khác, là gì chứ? Một âm thanh lạnh lùng, tẻ nhạt đột nhiên vang lên. Những con bạc đang hung hãn chửi thề đột nhiên im bặt ngoan ngoãn giống như con chó vàng phủ phục trong tiện viện trong của 12 canh giờ trước, những cánh tay đánh đấm hỗn loạn cũng như bị rút gân mềm nhũn buông xuông. Mọi người chậm rãi tránh ra một lối đi, một người đàn ông cao to mặc quần áo màu xám, thắt lưng đeo một đai lưng màu đỏ rộng rãi chậm chạp đi vào. Lý Ngư nhìn thấy người này thì lập tức ngẩn người, những ký ức liên quan đến người này nhanh chóng xông lên đỉnh đầu, Quách Nộ. Y chính là Quách Nộ Lao Âm Hành. Là một trong 18 vị mà Lý Ngư bái làm sư phụ, nghề nghiệp của Quách Nộ là đứng đầu trong Lao Âm Tứ Đại Hành. Lý Ngư vừa mừng vừa sợ, vẫn chưa chờ hắn kêu ra miệng, Quách Nộ đã đi tới trước mặt hắn, đấm cho hắn một chưởng, cười mắng. Tiểu tử nhà ngươi, gặp đại nạn không chết, trở về Lợi Châu cũng không tới gặp ta, sao vậy, dạo một vòng quỷ môn quan cảm thấy rất giỏi đúng không? Những người bị ta tự tay đưa vào quỷ môn quan, không phải 500 thì cũng có tới 300 rồi. Trước mặt lão tử ngươi không đủ khả năng đâu. Quách Nộ cười mắng, trong nháy mắt kéo hắn đi ra ngoài, nói lớn. Đi, cùng với lão tử uống mấy bát rượu thôi. Quách Nộ kéo Lý Ngư sải bước đi ra ngoài, thực sự là không một người nào dám lên trước ngăn cản, có người bị Quách Nộ thản nhiên liếc một cái, vẫn sẽ theo phản xạ mà ngạc nhiên, nhanh chóng lui ra hai bước. Giác quan thứ sáu của động vật nhạy bén hơn con người, bò ngựa heo chó, chỉ cần nhìn thấy một người làm nghề mổ xẻ thịt cả đời thì bất luận nó bình thường hung hãn thế nào cũng đều sẽ sợ hãi đến tứ chi mềm nhũn, phủ phục trên mặt đất, dường như gặp khắc tinh thiên địch, chính là vì bọn chúng có thể cảm giác được sát khí trên người của người này. Mà giác quan thứ sáu của con người kém nhạy bén hơn so với động vật, nhưng lao âm tứ đại hành, cầm đầu chính là đao phủ. Một đao phủ, trên tay chỉ cần dính mấy chục mạng người, khí trường sẽ phát sinh biến hoa tinh vi khôn tả. Y liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái đều sẽ làm cho người ta run rẩy, huống hồ là Quách Nhân Đồ đã giết mấy trăm mạng người. Vừa gặp Quách Nhân Đồ ra mặt thay Lý Ngư, đám con bạc đang hung hãn này đều dừng tay, lặng lặng nhìn Quách Nộ túm Lý Ngư kéo ra ngoài. Giữa thương trường có một câu nói cũ, hình dung nghề lao âm hành là, đao của đao phủ, mắt của ngỗ tác, tay nghề của thợ thủ công, kim khâu của thợ giày. Đao của đao phủ rất dễ lý gì y à y y. Đó chính là người hành hình có một thanh đao lớn hình đầu quỷ chặt đầu kiếm cơm. Ánh mắt của Ngỗ Tác, chính là pháp y nghiệm tử thi, nghe nói Ngỗ Tác chân chính khi làm việc này lâu và biết nhiều thì sẽ sinh ra một đôi mắt âm, kết nối với hai thế giới. Tay nghề của thợ thủ công chính là nghề xếp giấy trong đám tang. Kim khâu của người khâu tử thi, chính là may xác chết, trong thời cổ đại luôn chú trọng chết toàn thây mới có thể đầu thai luân hồi, có thể nói với gần giống như người khâm liệm của đời sau. Những người làm bốn nghề này bởi vì thường giao tiếp với âm vật, trong mắt người thường nhìn có thể cảm thấy được rất tà môn, kỳ thực cho dù là thời hiện đại sau hơn 1.000 năm, những người làm việc trong nhà tang lễ vẫn nhận được cái nhìn có thành kiến của rất nhiều người, huống hồ là niên đại đó, cho nên Quách Nộ vừa ra mặt, đám con bạc lập tức câm như hến, đó là do sát khí y che giấu không được, cũng một phần nguyên nhân này nên có tâm lý như vậy. Quách Nộ dùng cơ bắp của y, đủ có cơ bắp dày thịt của một người đàn ông bình thường để xách bả vai của Lý Ngư lủng lẳng đi ra cái ngõ hình ruột dê ngoài sòng bạc, bỏ hắn ra, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Về mấy ngày rồi, sao lại không đến thăm sư phụ? Khi Lý Ngư bị y xách đi ra ngõ nhỏ đều đã hồi tưởng lại tất cả những gì liên quan đến mình và Quách Nộ, biết được hai người kỳ thực tình như phụ tử, có thể không giấu điều gì, hơn nữa Quách Nộ này thường giao tiếp với âm vật, tư duy, cách làm, đều khác xa người thường. Do đó mà Lý Ngư cởi mở nói. Quách sư chờ trách, trên phố đều nói đệ tử là được ân xá ra tù, kỳ thực không phải vậy. Quách Nộ giận mình, trầm trầm nói. Ngươi vượt ngục à? Lý Ngư lắc lắc đầu, kể chân tướng cho y nghe một lần, nói. Cho nên Đồ Nhi trở về, đầu tiên là muốn kiếm một số tiền, dàn xếp ổn thỏa cho gia mẫu, để khi có chết cũng sẽ không còn gì lo lắng nữa. Quách Nộ cười lạnh nói. Vọng tưởng kiếm tiền từ sòng bạc. Có phải ngươi đầu óc điên rồi không, chẳng lẽ thiên thuật của ngươi còn cao minh hơn bọn chúng à? Lúc này Lý Ngư đã nghĩ thông suốt, tất cả những gì mà trước khi hắn đảo ngược thời gian và không gian đều đã nhìn thấy kết cục, tại sao mình lại còn thất bại như vậy? Nguyên nhân chính là cái tên lông ngực rậm rạp kia hiển nhiên là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, từ tiếng hét của gã, rất nhiều con bạc lập tức hùa theo, chỉ sợ là đồng đảng không ít, căn bản chính là kẻ lừa gạt của sòng bạc. Tên lông ngực rậm rạp tuy rằng có sẵn kỹ năng cờ bạc, cho dù hắn có xem đi xem lại kết cục sự việc một vạn lần thì cũng đều không có tác dụng, chỉ cần hắn đánh cược lớn, đối phương nhất định sẽ gian lận. Lý Ngư không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Vâng, đệ tử biết sai rồi. Trong mắt Quách Nộ lộ ra một tia ấm áp, gật gật đầu nói. Vì tận hiếu, đôi khi lại ngu ngốc một lần cũng không sao. Đi, đi uống vài chén với sư phụ, hai cha con chúng ta nói chuyện. Lý Ngư kể với y, sau một năm bản thân vẫn phải trở về kinh sư chịu chết, Quách Nộ không ngờ lại không để ý, quả nhiên là người xem thường sống chết. Lý Ngư sớm đã biết tính tình của y nên cũng không lấy làm lạ, liền cùng với Quách Nộ đi về nhà y. Lý Ngư đi theo Quách Nộ thật sự có học được chút công phu thật sự. Con đường làm đao phủ kỳ thật không đơn giản, con đao đầu quỷ trong tay họ rất nặng, phải một đao đứt đầu dứt khoát gọn gàng, cần phải rèn luyện kỹ năng rất nhiều, nhãn lực, lực cánh tay, lực eo, còn phải có tố chất tâm lý. Chỉ cần bốn động tác rút đao, dương đao, vung đao, thu đao, trong mỗi một ngày bọn họ không biết luyện bao nhiêu lần, buổi tối khi luyện chặt, nén hương, tùy tay một đao, phải trên dưới cắt chuẩn xác một hàng đầu ngọn lửa. Lực cổ tay, lực cánh tay, nhãn lực chính xác, thậm chí du hiệp thân thủ hạng nhất cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên, một đao phủ xuất sắc có lẽ về mặt võ thuật cũng không bằng một cao thủ nhất lưu, thậm chí một cao thủ hạng hai cũng có thể dễ dàng đánh bại họ, nhưng nếu về mặt phương thức cơ bản vận đao, dụng đao, dùng lực, cách sử dụng đao của một đao phủ xuất sắc có khả năng vượt qua rất nhiều cao thủ bậc nhất giang hồ. Mà Lý Ngư học ở Quách Nhân Đồ chính là phương pháp dụng đao. Lý Ngư đã bái qua 18 vị sư phụ, không có một người nào là cao thủ võ lâm, nhưng hắn từ những sở trường học được này xây dựng nên một căn cơ võ công cực kỳ chắc chắn, từ trong những chiêu thức đơn giản bình thường lại ngộ ra được chân lý võ thuật độc đáo. Cao thủ võ thuật chân chính từ quá trình đơn giản đến phức tạp, lại từ phức tạp đến đơn giản, chẳng phải là một loại phản pháp quy chân đó sao? Lý Ngư xem có bản chất rồi, chỉ là hắn thiếu một sư phụ chỉ điểm, cũng thiếu kinh nghiệm. Cách luyện nhắm mắt làm liều làm cho khoảng cách của hắn đến võ thuật chân chính vẫn luôn cách một tầng cửa sổ giấy không thể phá vỡ. Quách ra cách sòng bạc Vân Sạn không xa, đi ra ngõ Ruột Dê, lại đi qua hai con hẻm, quẹo qua một con hẻm tương đối hoang vắng, vượt qua cửa sân sau của mấy ngôi nhà, đến cuối đường liền có một cánh cổng, hai bên trái phải của cửa lớn có trồng cây cao lớn, bên trên có đặt vài cái tổ quạ, đó chính là nhà của Quách Nộ. Đẩy cửa ra, một luồng khí hoang tàn đập vào mặt. Lão Quách một đời chưa lập gia đình, không có con nối dõi, trong nhà cũng không nuôi bất cứ con vật nào, tự nhiên không có sinh khí. Chờ họ đi vào trong nhà rồi, một luồng hương tử đàn ập vào mặt, đối diện là tường lấp kín, trên kệ toàn bộ là các loại tượng Phật với nhiều hình dáng và chất liệu. Một kệ hương án trước tường, một bát lưu hương để trước tượng Phật, Quách Nộ tiến lên trước, cầm lên ba que hương châm lên, thành khẩn kính bái rồi cắm hương vào trong lư hương, lúc này mới gọi Lý Ngư ngồi xuống. Lý Ngư sớm đã biết thói quen này của y, vừa thấy y vào cửa đốt nhang, theo phản xạ hỏi. Hôm nay lại chém người nữa à? Thời điểm đó tử tù không phải toàn bộ đều giải đến kinh thành, có một số nơi quá xa, không có cách nào hao tốn lượng lớn nhân lực để áp giải phạm nhân, như vậy chỉ sẽ đem hồ sơ giao tới kinh thành nhận được phê duyệt rồi xử lý, như vậy có phạm nhân mùa thu năm nay hành quyết có thể là do hồ sơ của họ được giao tới kinh thành vào năm ngoái. Vẫn còn một loại phạm nhân, chính là lập tức trảm quyết. Có một loại phạm nhân, phạm tội ác tày trời, ảnh hưởng ác liệt, phán quyết tử hình không thể tranh luận, để đạt được hiệu quả trừng trị, không thể trải qua quá trình thẩm tra xử lý và phán quyết kéo dài, mà là quan địa phương có quyền xử tử ngay lập tức, cho nên việc của đao phủ cũng không nhất thiết phải chờ đến mùa thu hành quyết mỗi năm bọn họ mới khai trương hay không, quyết định còn tùy thuộc vào mức độ trị an của địa phương. Quách Nộ hiển nhiên không muốn bàn nhiều về việc này, đao phủ tuy giết người không chớp mắt, kỳ thực trong lòng họ đối với việc này cũng khá kiêng kỵ. Quách ra bái tượng Phật, hiển nhiên là để thoát khỏi sự ám ảnh trong đáy lòng y. Quách Nộ nặng nề ừ một tiếng, ngước mắt nhìn về hướng Lý Ngư. Mùa thu sang năm hành quyết, ngươi sẽ quay lại đó. Lý Ngư thông qua cuộc đối đáp với lão lái đò Lưu Vân Đào đã đại khái nắm rõ bầu không khí của thời đại hiện nay. Người đời đối với việc trọng chữ tín vô cùng để ý, nặng tựa Thái Sơn. Người nói mà không giữ lời đương nhiên cũng có, nhưng đó không phải là hành vi mang giá trị phổ quát được thế giới công nhận. Nói ra mà làm không được sẽ bị người ta khinh bỉ. Cho nên Lý Ngư học được cái tốt, sắc mặt nghiêm nghị, công bằng mà nói. Hoàng đế nhân đức, kéo dài mạng sống của con một năm, dùng một năm ngắn ngủi này để làm những việc cần làm để con không phải hối tiếc. Chờ mùa thu sang năm, đệ tử tự trở lại kinh thành, nhận sự trừng phạt. Quách Nộ gật gật đầu, khen ngợi nói. Lời hứa nặng như sinh tử, vậy mới là nam nhi chứ. Sau y lại trầm ngâm thở dài một tiếng, nói. Ngươi chết rồi, Lý gia không có người nối dõi, đâu chỉ là sự hối tiếc, mà là bất hiếu đó. Lý Ngư ngẩn người, cái gì mà mùa thu sang năm hành quyết mình nhanh chóng tới kinh thành chịu chết, hắn không, ngu ngốc, giống cổ nhân như vậy mà từ sớm đã quyết định sẽ bỏ trốn rồi. Còn như tiếc nuối làm những việc chưa làm xong cũng chỉ là thuận miệng nói cho có lệ với Quách Nộ, nhưng trước khi đi, hắn chắc chắn muốn làm một việc, đó chính là kiếm một số tiền nhỏ, để lại chút tài sản cho mẫu thân Phan Thị, giờ sao lại lôi kéo đến vô hậu rồi. Quách Nộ thấy hắn ngẩn người ra, không nhịn được cười. Mặt nhũn ra rồi sao, bất hiếu có ba tội, không có người nối dõi đời sau là tội lớn nhất, cái này có gì mà xin lỗi. Lý gia ngươi có hàng nghìn khoảng đất chỉ có mình ngươi là độc đinh, nhân trong một năm này để lại một cái hậu cho Lý gia cũng là phải lẽ. Lý Ngư há hốc miệng chậm rãi. Giữ cho đời sau. Câu nói của Quách Nộ thật sự hắn không hề nghĩ đến. Khi hắn ở trong nhà lao tử tù, thật sự có thấy nữ nhân vào nhà lao. Do đội trưởng nhà lao dẫn nữ nhân này vào tù để thân mật với một tên tử tù, sau một hồi mây mưa vui sướng, nữ tử rời khỏi, tên tử tù vào lại nhà lao. Lúc đó Lý Ngư vẫn cho rằng đó là nhân vật đại ca có mánh khóe thông thiên, sau đó mới biết được, đó là thể hiện sự nhân đạo của triều đình từ trước đến nay, nếu như tử tù đã thành hôn nhưng vẫn chưa có người nối dõi, trong thời gian chờ chết, sẽ cho phép tên đó cũng với thê tử vào nhà giam hoan hợp, để tiện lưu giữ huyết mạch. Nhưng sự nhân đạo này hoàn toàn xây dựng trên cơ sở bỏ mặc quyền và lợi ích của nữ nhân. Nữ nhân này có bằng lòng hay không sẽ không ai chú ý, phong khí bức bách bởi xã hội và dòng tộc, hoặc là ngoài mặt nàng ta sẽ bằng lòng, nhưng sau đó tất cả trọng trách đều do nàng ta gánh vác, dốc hết sức gánh vác, không ai từng nghĩ điều này có công bằng đối với nàng ta hay không. Mà nữ nhân khi đó đã ly dị hay mất đi chồng sau lại tái hôn, đều là việc rất tầm thường, cứ như vậy ở mức độ lớn, cũng chính con người tạo ra trở ngại cho nàng ta tái hôn. Để cho nhà trai có một huyết mạch nhân đạo mà nói, trả giá như vậy là rất tàn nhẫn đối với cuộc đời của nữ tử. Cho nên Lý Ngư đối với quan niệm có người nối dõi khi đó với lúc này rất không tán thành, lúc này nghe thấy Quách Nộ nói thì càng thấy không phù hợp. Hắn lắc lắc đầu, đang nghĩ làm thế nào để khéo léo giải thích thì Quách Nộ đã trầm ngâm nói. Ừ, ta có một đứa em họ Xa, ngươi cũng đã gặp rồi, là người lựa chọn thích hợp. Con đã gặp rồi. Lý Ngư lập tức tìm kiếm lại ký ức của mình. Quách Nộ cười rồi nói. Đúng rồi, đã từng ở trong phường của ngươi, lúc nhỏ còn là bạn cùng chơi với ngươi. Tên là Phi Phi, mỗi lần ngươi gặp nàng ta, đều chọc ghẹo là rất nhớ Phi Phi. Con nha đầu ngốc đó, lúc đầu tưởng ngươi đùa cợt, đuổi theo đánh không ngớt. Đợi khi nghe ngươi giải thích đây là một câu thành ngữ thì rất tự mãn đắc ý. Sau khi đã hiểu rõ ý của ngươi nói rồi, lại đánh đuổi không ngớt, ha ha. Lý Ngư khóe môi co giật một chút, bật cười. Quách Nộ thở dài, nói. Nha đầu đó mùa xuân năm ngoái đã bỏ về rồi, chồng nó không chịu cố gắng, đánh bạc nợ một khoản lớn nên đã bỏ trốn, để lại cho một mình nó với hai đứa con một trai một gái. Nếu như ngươi lấy nó, sẽ cho Lý gia có người nối dõi. Lý Ngư mồ hôi rơi lá trá, vội từ chối nói. Không, không, không, vẫn không thích hợp, một người sắp chết như con, không thể lại để cho người ta thêm gánh nặng được. Quách Nộ phản bác lại, nói. Hai cũng là nuôi, ba cũng là sinh, việc thêm một miệng ăn thì sợ gì chứ. Hơn nữa, hiện giờ cũng chỉ có ta tiếp tế cho nó, nếu nó thật sự gả vào Lý gia, có người nối dõi cho Lý gia, mẹ ngươi còn có thể không vui sao? Lý Ngư lúng túng, liên tục xua tay. Không, không, không, đa tạ sư phụ có ý tốt, con sẽ không nhớ Phi Phi nữa. Quách Nộ cắt ngang lời nói của hắn. Cứ định như vậy đi, ngày khác ta sẽ đưa nó tới, ngươi suy nghĩ trước đi. Ha ha ha, ngươi yên tâm, nó không phải dáng người gầy guộc bé nhỏ như con chim như lúc nhỏ nữa rồi. Hiện giờ nó đã cực kỳ mắn đẻ, ngươi lấy nó 3 năm sau sẽ sinh liền 2 đứa, còn sợ Lý gia ngươi không có người nối dõi sao? Ha ha, Lý Ngư khó xử nói. Việc này sau này hắn nói đi sư phụ, nhân tin tức trong kinh vẫn chưa truyền đến đây, con muốn kiếm ít tiền trước. Nếu không, biết được con vẫn là tử tù, chỉ sợ sẽ không dễ để kiếm tiền đâu ạ. Quách Nộ gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Y ngẫm nghĩ một hồi, chợt nghĩ ra một việc, vỗ tay nói. Việc lừa gạt không thích hợp với ngươi, ngươi chưa bao giờ tham gia vào nghề này, chẳng trách bị người ta lừa. Hay là kinh doanh gì đó, tuy nói tiền kiếm ra chậm, kiếm được ít, nhưng cũng có thể còn tốt hơn miệng ăn núi lỡ, khi có cơ hội kiếm được số tiền lớn rồi nói tiếp. Lý Ngư khổ sở, thở dài nói. Đáng tiếc lúc đầu con một lòng học võ phục thù, chưa từng học cái khác, có thể kinh doanh gì được đây. Quách Nộ vuốt bộ ria mép ngắn dưới cằm ngẫm nghĩ rồi nói. Ta lại nhớ ra có một chỗ kinh doanh chỗ ông ta đang thiếu người, ngày mai ngươi đến, ta sẽ dẫn ngươi đi, nói vài lời với ông ta, để ông ta bố trí một công việc cho ngươi. Lý Ngư bắt gặp vẻ mặt bí ẩn của y, cũng không biết là kinh doanh cái gì, nhưng thấy y không nói nên cũng không hỏi nữa. Dù sao đối với công việc mà y giới thiệu, hắn cũng không ôm ấp nhiều hy vọng, hắn chỉ ậm ừ đáp cho qua. Hai người lại trò chuyện một hồi, Quách Nộ lấy từ dưới bếp ra một dĩa thịt nguội, rót ra 2 bát rượu lớn, sư đồ đối ẩm. Lý Ngư và Quách Nộ ăn uống một hồi, mãi đến khi ánh sao lác đác mới hẹn với Quách Nhân Đồ ngày mai gặp, lúc này mới cáo biệt đi về nhà. Lý Ngư nhìn lên bầu trời đầy sao, chạy tới con hẻm, lại không hẹn mà gặp Diệu Cát Tường với một chiếc váy màu xanh toàn thân. Lý Ngư nhìn lướt qua thân hình yểu điệu đó, liền nhận ra Cát Tường, không khỏi kinh ngạc nói. Cát Tường, hôm nay đi làm về muộn vậy à? Con ngõ này lại không thể có đèn đường, Cát Tường lúc đầu nhìn thấy có nam nhân cũng ngạc nhiên, chờ khi nghe thấy tiếng của hắn mới mừng rỡ, hân hoan tiến lên trước chào hỏi. Lý đại ca, huynh mới về à? Nàng vui mừng nói với Lý Ngư. Hôm nay về muộn, nên không nói nhiều với huynh nữa. Nô tỳ đi về làm cơm trước đây. Cát Tường chào hỏi hắn xong rồi nhanh chóng chạy qua người hắn bước nhanh vào con hẻm, mũi Lý Ngư đột nhiên ngửi được một mùi hương thơm thoang thoảng, hắn cất giọng nói. Cô về muộn vậy, cẩn thận bị mắng đấy. Cát Tường quay lại cười, giơ tay nói. Yên tâm, người ta đi kiếm tiền đó, mẹ thấy sẽ rất vui, tuyệt đối sẽ không trách mắng đâu. Bóng dáng yểu điệu đáng yêu của Cát Tường dần dần mất hút, Lý Ngư ngửi ngửi hương thơm thoang thoảng trong không khí, lại không kìm được bỗng nhiên đứng lại. Dựa vào gia cảnh và tình cảnh của Cát Tường, trước kia không có khả năng dùng kể cả là loại son phấn bình thường nhất, mà bây giờ nàng đã dùng tới hương phấn phẩm cao cấp, giá tiền chỉ sợ không ít. Sắc trời đã tối muộn như vậy, cô ấy lại là một cô gái dịu dàng làm động lòng người, tiền cô ấy kiếm được là tiền gì? Thoa son chét phấn, đừng nói là lưu lạc phong trần nhé. Vừa nghĩ tới điểm này, trong lòng Lý Ngư đột nhiên khó chịu nói không nên lời. Chỉ mong là mình đoán sai. Lý Ngư nhìn lên những ngôi sao sáng chói không gì sánh bằng trên bầu trời, âm thầm cầu nguyện. Mặc dù thời đại này, công việc mà nữ nhân có thể làm không nhiều, những công việc yêu cầu họ đi làm đến rất muộn mà còn phải đánh phấn ăn mặc xinh đẹp lại càng ít, nhưng hắn vẫn luôn thực sự mong chờ. Nàng giống như hoa tươi thơm mà đẹp, Lý Ngư không hy vọng nàng sống như một cây cỏ bị tàn phá. Dù vậy hắn chưa bao giờ dám mơ tưởng rằng mình sẽ hái được bông hoa xinh đẹp như nàng, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nàng lưu lạc phong trần, hắn luôn có tấm lòng thương hoa tiếc ngọc. Cỏ mượt trên cành hoa trổ bông, tựa cô gái Việt má hơi hồng. Bài thơ Nam Viên Kỳ một của Lý Hạ. Lợi Châu hướng về phía bầu trời, trong ánh sáng của mặt trăng, đang có một thiếu nữ xinh đẹp như một đóa quỳnh gảy đàn dưới ánh đèn. Gió phất che mạn, mạn luật như nước, sau tấm màn một ngọn nến leo lét, nàng mặc một màu trắng, khoanh chân ngồi, hệt như một đóa sen nổi trên mặt nước, một chiếc đàn cổ nằm nang trước người. Người con gái bên trong bức màn mỏng manh làm tăng thêm một chút cảm giác đẹp mông lung, nàng nhẹ nhàng buông xuống đôi lông mi đen dày vừa cong vừa vảnh, ngón tay ngọc chạm khắc tinh tế hơn so với ngọc bích chế tác trên đàn. Chiếc áo choàng màu trắng tinh khiết, chiếc áo choàng gần sát trước ngực phập phồng những nếp ấp ẩn hiện sự mềm mại trước ngực. Tiếng đàn trôi chảy, cùng với vỏ hương trước đàn lượn lờ mà lên, nước chảy ra ngoài phủ đầy hòn đá trắng, núi xanh, nước trong, tảng đá đó đều nhuộm lên một tầng ý thơ, chính là thiếu nữ áo trắng trước đó đã từng gặp trên đường Viên Thiên Cương Nam Hạ. Mười ngón tay mảnh khảnh, khẩy nhẹ trên dây đàn cổ màu vàng, tiếng đàn đột nhiên ẩn, ngoài bức màn xuất hiện một bóng người, lão già 60 tuổi chính lúc đó lại cúi người xuống đất, mời thiếu nữ bước đến sau lưng mà cưỡi ngựa. Cóc bối mà lão già bưng theo sau đó được Thánh Trà Lục Vũ ca ngợi là thiên hạ đệ tứ tuyền, lấy nước suối để pha trà, bàn chân nhẹ nhàng yên lặng mà đi tới, trong tay bưng một khay trà nóng thậm chí ngay cả một tia gợn sóng lắc lư cũng không có, công phu này nhìn thì đơn giản, nhưng lại đủ để thấy người này không đơn giản, nếu như không có võ công cao thâm, tuyệt đối là sẽ không đạt đến hiệu quả như vậy. Lão già toàn thân mặc một màu xám, đến bên cạnh thiếu nữ áo trắng quỳ gối, để chiếc kỷ trà bên cạnh giá cờ thấp. Thiếu nữ áo trắng hai bên tay áo trụm lại đoạn mời ngồi, tựa như một đóa sen trắng tinh khiết trong hồ nước. Mặc sư vất vả rồi, việc này cứ để gọi bọn nô bộc làm là được rồi. Lão già cúi đầu, cung kính nói. Bọn nô bộc tay chân thô kệch, sao có thể hầu hạ được điện hạ tôn quý. Điện hạ là do lão nô phục dịch đến lớn, chỉ cần lão nô vẫn còn đi được thì những công việc hèn mọn này cứ để lão nô phục dịch sẽ tiện hơn. Thiếu nữ áo trắng ánh mắt buồn bã, khẽ thở dài nói. Chuyện cũ đã qua rồi, hoàng triều không còn nữa, danh xưng điện hạ này. Lão già tay trái úp trên tay phải, chắp tay chạm đầu, hành đại lễ chỉnh trọng như một vị thần gặp vua, phấn khích nói. Công chúa còn đây, thì đại tùy bất tử, chúng ta vẫn có cơ hội, cho dù đại tùy có diệt vong thật sự, thì điện hạ cũng vĩnh viễn là công chúa điện hạ của lão nô. Nói đến chỗ kích động, tiếng lão già không khỏi nghẹn ngào. Thiếu nữ áo trắng dịu dàng nói. Mặc sư, đừng khó chịu nữa, chúng ta đã dùng hết khả năng, cố gắng làm là được. Cho dù là không thể phục quốc. Thiếu nữ áo trắng ánh mắt dần chuyển sang lạnh lùng, giọng căm hận. Cũng phải giết cho được lão cầu Lý Uyên kia, để làm tan mối hận trong lòng. Lão già khấu đầu nói. Lão nô thể chết đi theo điện hạ, dù qua dầu sôi lửa bỏng tại hạ cũng không chối từ. Một chủ một tớ, chính xác là loại người nào, sao lại có khẩu khí lớn như vậy? Hóa ra, thiếu nữ áo trắng là ấu nữ của Tùy Dạng Đế Dương Quảng, khuê danh là Thiên Diệp. Mà người được nàng ta gọi là Mặc Sư này chính là phó tổng quản Tùy Cung Đại Nội năm đó Mặc Bạch Diễm. Đổi lại năm đó, Lý Uyên vẫn là thần tử của Dương gia, trong mắt di tộc Hoàng Thất Đại Tùy, đều không coi trọng ông ta. Dương Thiên Diệp chậm rãi thở dài, nhẹ nhàng duỗi bàn tay bạch ngọc ra, trượt tay áo ra, lộ ra cổ tay trắng ngần. Nàng ta xoay tách trà tựa như pha lê trong suốt trong tay, nhấp ngụm trà nóng màu hổ phách, hạ giọng hỏi. Liên lạc được với Hột Can Thừa Cơ chưa? Mặc Bạch Diễm đáp. Lão nô đã tìm được ông ta đang ở sòng bạc Vân Sản thành Lợi Châu, hẹn điện hạ giờ tị ngày mai gặp mặt. Dương Thiên Diệp ngẩn người, kinh ngạc nói. triều đình đang truy nã ông ta lại còn dám chờ ở trong thành Lợi Châu. Mạc Bạch Diễm đáp, kẻ tài cao to gan. Lão dừng lại, trong mắt lộ ý mỉa mai, lại nói. Đây là ông ta nói, lão nô cho rằng, ông ta làm như vậy, không phải muốn chứng minh với điện hạ, ông ta vẫn chưa đến mức như chó nhà có tang. Dương Thiên Diệp cười một tiếng, chậm rãi gật đầu nói. Tốt, vậy ngày mai ta sẽ đi Lợi Châu một chuyến để gặp vị anh hùng mạt lộ chưa chắc đã mạt lộ này. Năm Dương Quảng Băng Hà, tiểu công chúa Thiên Diệp mới 3 tuổi, đến năm nay cũng chính là trinh quán năm thứ 6, nàng cũng được 18 xuân xanh. 15 năm trước, Vũ Văn Hóa Cập cùng với đám người Bùi Kiến Thông, Nguyên Lễ, Mã Văn Cử giấy binh phản loạn, Dương Quảng khi đó không có cách nào ngăn lại, lúc ấy đang ở trong cung vui đùa cùng với tiểu công chúa Thiên Diệp, người mà ông ta sủng ái nhất. Sau khi nghe tin binh biến bất ngờ, Dương Quảng lập tức giao công chúa Thiên Diệp cho 4 tên thái giám nội thị thân cận khi đó, lệnh cho bọn họ dẫn tiểu công chúa chạy trốn. Đối mặt với đại đội phản quân đổ xô vào, Dương Quảng thản nhiên ngồi xuống, chỉ đề xuất một yêu cầu. Thiên tử có cái chết riêng của thiên tử, sao lại có thể động đao với thiên tử? Lấy rượu độc đến đây. Ai ngờ đám người Mã Văn Cử đối với yêu cầu nhỏ như vậy cũng không chịu đáp ứng, bọn chúng sai đại tướng lệnh Hồ Hành bóp chết Dương Quảng, chỉ để lại cho ông ta toàn thây. Đứa con trai 12 tuổi Triệu Vương của Dương Quảng lúc đó cũng đang ở hành cung, bị bọn loạn quân chém chết tại chỗ. Phó tổng quản nội thị Mạc Bạch Diễm dẫn theo Phùng Nhị và 3 tên tùy tùng bảo vệ tiểu công chúa 3 tuổi Dương Thiên Diệp hỗn loạn trốn thoát khỏi hành cung. Khi đó thiên hạ đang loạn, tin Dương Quảng bị giết truyền ra ngoài, quần thần Lạc Dương liền đưa cháu trai Dương Quảng là Việt Vương Dương Đồng lên ngôi hoàng đế, mà Thái Nguyên Lý Uyên tấn công vào Trường An, lập cháu trai của Dương Quảng là Dương Hựu làm hoàng đế bù nhìn. Không bao lâu, Lý Uyên liền bước Dương Hựu truyền ngôi, tự lập mình làm hoàng đế. Quyền thần Lạc Dương Vương Thế Sung thì bước Dương Đồng nhường ngôi. Khi đó Mạc tổng quản dẫn theo 3 thị vệ cao thủ bảo vệ tiểu công chúa trốn thoát, vẫn chưa xác định chính xác nên trốn thoát đến phương nào thì thiên hạ đã không còn là họ Dương nữa rồi, đành phải ẩn nấp như vậy thôi. Bởi vậy, 4 tên tâm phúc bên cạnh Dương Thiên Diệp thực ra đều là nội hoạn thái giám tùy cung khi ấy. 4 người này nhận hoàng mệnh trốn thoát khỏi hành cung, khi đó Dương Quảng tuy không hề biết binh biến nhưng đã dự cảm đến sự sụp đổ, cũng chuẩn bị trước một số việc, bao gồm cả việc đem lượng lớn kho báu cất giấu ở kho bí mật các nơi để phòng bất chắc. Khi Dương Quảng mệnh cho Mạc tổng quản hộ tống tiểu công chúa mà ông ta cực kỳ sùng ái rời khỏi, từng nói cho lão biết một địa điểm kho báu. Năm đó đại tùy quốc thực lực hưng thịnh như thế nào, chỉ cần của cải một kho báu cũng dư sức nuôi dưỡng cả 100.000 binh lính. Bởi vậy, mấy năm qua, cuộc sống của tiểu công chúa Dương Thiên Diệp chưa từng gặp phải bất cứ cực khổ nào. 4 tên thái giám vẫn còn xem nàng là tượng trưng của đại tùy, phục vụ nàng trong cuộc sống hàng ngày thậm chí còn hơn cả đãi ngộ dành cho một công chúa, phô trương không hề nhỏ. Cái chết của Dương Quảng kỳ thực cũng không thể tính trên đầu Lý Uyên, nhưng đại tùy diệt vong, cuối cùng người thu lợi lại là Lý Uyên. Đám 4 nội thị Mạc Bạch Diễm võ công tuy thâm sâu không lường được nhưng dù sao chỉ là thân nô bộc hầu hạ, sao có thể có tầm nhìn và tài cán cao xa, bởi vậy nhận định Lý Uyên là kẻ thù lớn của họ, họ cũng đã làm cho Dương Thiên Diệp thấm nhuận tư tưởng này từ nhỏ, khiến cho Dương Thiên Diệp hận sâu sắc Lý Uyên. Tháng lạnh mùa thu, một đêm ngon giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thiên Diệp liền hành trang nghiêm chỉnh, chuẩn bị vào thành. Chỉ cần điều kiện cho phép, Mạc tổng quản tuyệt đối không cho phép khinh mạn công chúa điện hạ. Cũng may hôm nay vào thành không cần đường hoàng, dù là như vậy, quá trình cũng rất phiền hà. Dương Thiên Diệp từ nhỏ đã chịu sự giáo huấn của họ như vậy, cũng sớm quen những sự bài bố như vậy. Mặc dù chỉ là trang phục bình thường nhưng Dương Thiên Diệp vẫn toát lên vẻ đẹp kinh diễm. Dài thô vạt áo ngắn, tay áo ngắn bó lại hơi để lộ làn da mịn màng trắng trẻo như ngọc bích thậm chí hơi lộ ra gân xanh, giống như một đóa sen nổi trên mặt nước, đẹp đẽ linh động. Nhất là nàng từ nhỏ đã được đám người Mạc công công dạy cách ăn nói trong cung đình một cách nghiêm ngặt, một cái nhíu mày một cái nhìn, nhất cử nhất động đều hết sức tao nhã cao quý. Đáng tiếc là, một cái, mũ cạn, rất nhanh đã đội trên đầu của nàng, che đi dung nhan xinh đẹp của nàng, chỉ có thể nhìn thấy dáng người tuyệt đẹp làm rung động lòng người và cử chỉ duyên dáng cao quý tao nhã. Để tránh thanh thế quá lớn, Mạc Bạch Diễm chỉ mang theo Phùng Nhị, 2 tên nô bộc, đi theo hầu hạ hai bên trái phải cho Dương Thiên Diệp. 3 người chỉ đi trên một chiếc xe bò, chậm rãi đi đến thành Lợi Châu. Triều đại nhà Đường thời đầu khi đó phần lớn ngựa dùng để cho việc quân, những người bình thường chỉ dùng lừa thay thế cho việc đi bộ. Mà những người giàu có tôn quý thì vẫn duy trì thói quen đời nhà Hán là dùng bò kéo xe, thứ nhất có thể đi được bằng phẳng, thứ hai ung dung mà không dồn dập. Trong thành Trường Châu, mọi người đã dậy sớm, bắt đầu công việc của một ngày. Phan Thị đã làm xong bữa sáng đang cùng con trai dùng bữa sáng, sau đó mang theo cái rổ để may vá đi tới phủ đô đốc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì buổi tối trở về còn có thể giấu chút thịt đem về. Lý Ngư rất hoài nghi với cách ăn trộm đồ của mẹ, rất có thể vì võ đô đốc đáng thương kia cũng không biết heo vẫn còn có lỗ tai và đầu. Lý Ngư như trước vẫn không có việc gì để làm, Phan Thị cũng không để ý, nói ra thì bà yêu thương con trai thực sự đến mức vô cùng quá đáng. Cũng may là bất kể Lý Ngư trước kia hay là Lý Ngư hiện tại cũng không khác gì, cũng chưa đến mức bị sự yêu thương của bà chiều chuộng đến mức ăn rồi chờ chết. Lý Ngư và Quách Nộ hẹn thời gian là giữa trưa, buổi sáng không có việc gì làm hắn liền muốn đi ra ngoài một chút, đi vào trong thành dạo trước, nói không chừng nhìn thấy việc gì đó có thể vận dụng được tư duy hậu thế của hắn, tư tưởng tiên tiến tìm được cách để phát tài. Cất bước ra khỏi cửa phòng, chợt thấy một người ngồi xổm dưới tán cây hồng, đang ngồi rửa rau xanh. Người đó quay lưng về phía hắn, chiếc váy được kẹp vào trong đầu gối uốn cong, đến nỗi phần mông căng ra chật ních, như thể được dùng compa để vẽ ra vậy, uyển chuyển tròn trịa vô cùng. Lý Ngư một mặt lên án người nào hạ lưu, một mặt lại dùng con mắt của người hạ lưu để nhìn vào, 15 tháng 8 kia một cách hung hãn như muốn căng mắt, lúc này mới cất bước đi qua. Cát Tường cúi đầu rửa rau xanh, mấy sợi tóc đen sau cổ phất nhẹ theo gió, lộ ra phần gáy trắng nõn mảnh mai. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nàng theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Lý Ngư kinh ngạc đứng lại, hắn vốn tưởng rằng là Diệu Linh. Thực ra tối hôm qua mẫu thân có nói với hắn, nhà bên cạnh đã nhờ bà dẫn theo Diệu Linh đi tới phủ võ đô đốc làm châm nương, nhưng hắn thấy Diệu Cát Tường càng không thể ở nhà lúc này. Diệu Cát Tường ngoái đầu nhìn lại thì thấy là Lý Ngư, bèn cười ngọt ngào. Lý đại ca. Lý Ngư sờ vào mũi, ngượng ngùng nói. Hôm nay sao lại, không phải là bị đuổi việc rồi à? Cát Tường cười khúc khích, sang giọng. Đâu có, công việc này của ta sau giờ ngọ mới đi, tan làm muộn một chút, nhưng buổi sáng có thể nghỉ ngơi. Lý Ngư, một tiếng, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Chân tướng càng ngày càng gần với suy đoán của hắn, đối mặt với trái non trắng mịn như cải thiện nổi trên nước, non đến mức vẫn còn đọng lại chút giọt xương lại không biết mỗi ngày phải bị bao nhiêu đầu heo ủi vào, trong lòng Lý Ngư không khỏi đau khổ, cực kỳ không thoải mái chút nào. Hắn đè nén điều không vui trong lòng, thản nhiên nói. Thì ra là vậy, tôi có hẹn rồi, bây giờ phải đi rồi, lát về nói chuyện tiếp nhé. Không đợi Cát Tường trả lời, Lý Ngư liền bước nhanh đi ra ngoài, đi một mạch ra khỏi ngõ hẹp này thật nhanh, lúc này mới thở một hơi thật dài. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, thực ra sự hờn dỗi của hắn là không hề có lý, bất kỳ sự lựa chọn nào của Cát Tường, hắn có tư cách gì mà xét đoán. Hai, chỉ là đáng tiếc cho cô ấy, nếu như mình có tiền thì... Nghĩ đến đây, hắn không kìm được lòng sờ vào cần cổ. Cái vật nghịch chuyển thời gian và không gian này, ít nhiều cũng coi như một bảo vật, nhưng muốn vận dụng chính xác như thế nào mới có thể khiến cho lão tử phát tài, kiếm được đầy chậu đầy bát, đánh rắm cũng chảy ra đây. Hắn suy nghĩ, chân bước chậm chậm, phía sau một chiếc xe bò xéo xèo không ngờ lại đuổi theo, Phùng Nhị ngồi ở đầu xe dùng roi quất một tiếng, lớn tiếng thét. Tên ngốc kia, cút sang một bên, không được cản đường của lão ra. Lý Ngư nghe người ta thét to, vốn muốn nhường đường, nhưng nghe thấy gã ta ăn nói khó nghe thì lại không khỏi phản cảm. Hắn dừng bước, vẻ mặt không vui quay đầu lại trừng mắt nhìn. Phùng Nhị một tay nhấc dây cương, một tay cầm roi lớn, trừng mắt quát. Ngươi trừng mắt cái gì, ngươi muốn gì? Màn vải xe bò được vén lên, hiện ra bóng dáng của Dương Thiên Diệp và Mạc Bạch Diễm. Dương Thiên Diệp hai tay đỡ đầu gối, ngồi ngay ngắn trên ghế bọc vải gấm, đầu đội, mũ cạn, dáng người đoan trang. Mạc Bạch Diễm ngồi bên cạnh chồm hổm trên thảm, cùng hai tay đỡ gối, mắt liếc ra ngoài. Lý Ngư bị lão liếc một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt của lão sắc bén như đao, không tự chủ mà dùng mình. Dương Thiên Diệp thản nhiên nói. Phùng Nhị, đi ra bên ngoài, ít sinh thị phi đi. Lý Ngư nghe giọng nói của nàng ta bất giác đưa mắt nhìn kỹ, vừa lúc này một luống gió mát phất qua, phất nhẹ chiếc màn tre trên mặt Dương Thiên Diệp lộ ra cái cổ trắng ngần như tuyết và cái cằm xinh đẹp. Tuy chỉ như một góc núi tuyết nhưng lại cảm thấy có sự tan chảy của băng tuyết, đập vào mặt. Trong lòng Lý Ngư không khỏi rung động, nói. Chỉ một chút vậy thôi là có thể biết đây là một mỹ nhân nhất đẳng rồi. Tuy nhiên, nếu nói đẹp, chỉ e cô ta chưa chắc có thể đẹp hơn Cát Tường, chỉ là nhìn phong thái quý phái của người ta thì cô gái ngà bần ra Cát Tường lại không thể so sánh được, dù tư sắc có thể cũng kém hơn, nhưng thân phận địa vị này. Nghĩ đến đây, Lý Ngư càng cảm thấy thương hại Cát Tường. Tuy nhiên vừa nghĩ đến cô ấy lưu lạc phong trần, trái tim vừa mới có chút mềm lòng của hắn lại nhanh chóng cứng rắn. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Bắp cải ngon làm sao có thể để cho heo ăn được, hơn nữa lại là một đám lợn rừng, thực sự không thể tha thứ. Kỳ thật muốn nói ra, cho dù là vị cô nương trên xe hay là Cát Tường đều chưa phải là mỹ nữ phù hợp nhất của trào lưu thẩm mỹ hiện nay. Phong khí đại đường đương thời, những mỹ nữ đấy đà khêu gợi là phổ biến nhất, mà Dương Thiên Diệp và Cát Tường đều có chút mảnh mai. Tuy nhiên, các nàng vẫn là những tiểu cô nương chưa tròn đôi mươi, dáng dấp như vậy cũng thuộc dạng bình thường. Hơn nữa cho dù là vậy, các nàng cũng được công nhận là mỹ nữ, tuy nhiên trào lưu thích yểu điệu mảnh khảnh hay quyến rũ đấy đà có chỗ bất đồng, nhưng về quan niệm thẩm mỹ cơ bản từ xưa đến nay chưa thay đổi quá nhiều. Nếu thật sự muốn so sánh, chính là đại đường hiện nay, loại hình mỹ nữ như Marilyn Monroe phù hợp với trào lưu thẩm mỹ nhất, mà Dương Thiên Diệp và Cát Tường thuộc vào kiểu Audrey Hepburn, có vẻ hơi gầy, thiếu một chút nhục cảm. Phùng Nhị bị Dương Thiên Diệp thản nhiên dạy dỗ một câu, thái độ kiêu ngạo lập tức kiềm chế lại, chỉ là nhất thời cũng không dễ thả lỏng thái độ để nói chuyện hòa khí với Lý Ngư. Lý Ngư dịch sang bên đường, nhìn xe bọn họ đi qua, cơn gió nhẹ phất qua kia, lại làm cho chiếc mũ cạn hạ xuống, che đi dung nhan thanh lịch thoát tục của Dương Thiên Diệp. Hắn đứng ở phía trước, khi tấm lụa mỏng hạ xuống chỉ kịp nhìn thấy nốt ruồi màu đỏ trên thùy tai của Dương Thiên Diệp. Lý Ngư đi theo phía sau xe bò quẹo hắn cũng quẹo theo, xe bò đi thẳng hắn cũng đi thẳng, trên đường đi mới phát hiện bọn họ đi cùng đường. Đi thẳng đến sòng bạc Vân Sạn, xe đó quẹo vào một con hẻm nhỏ bên cạnh sòng bạc, Lý Ngư liền đi về phía trước, hai bên mới chia tay. Lý Ngư tới nhà Quách Nộ đang để ngực trần ở ngồi trong sân, đang mài đao trên một cục đá mài hình bán nguyệt mà nghe Nhã nói đã truyền được 7 đời, sát khí của quỷ đầu đao có thể tránh được quỷ thần. Sạc, sạc, sạc. Hai cánh tay của Quách Nộ cơ bắp nổi lên, dùng lực để mài, nhìn thấy Lý Ngư đến, Quách Nộ liền lấy một chút nước trong chậu, rửa sạch lại đại đao, dùng miếng da hươu dơ bẩn lau đại đao sáng bóng, nhấc đao lên nói. Đợi ta một lát. Y quay vào trong nhà, trên hương án của bức tường đầy tượng Phật trong nhà có một kệ đao, y đặt lên phía trên kệ đao, lạy ba lạy, sau đó sải bước ra khỏi phòng, thắt chặt đai lưng rộng màu đỏ, nói với Lý Ngư. Người đó không dễ dàng chịu truyền bản lĩnh kiếm cơm của mình cho người khác, ta khuyên can mãi, thêm vào đó ông ta cũng có mối thù với Thạch Tam, ngươi giết Thạch Tam, coi như là giúp ông ta báo đại thù nên ông ta mới chịu nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi đi theo ông ta, siêng năng, siêng hỏi, thì sẽ có chút tầm nhìn. Lý Ngư chỉ xương dạ, lại vẫn không biết Quách Nộ tính dẫn hắn đi bái người nào làm sư phụ, đừng nói cũng là lao âm hành nhé. Lại không biết đi theo người học về đánh quan tài, hay là theo người học cách may thi thể, ngẫm nghĩ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cửa chính và cửa sau của sòng bạc Vân Sạn được phân chia thông qua hai con hẻm, chiếc xe bò của Dương Thiên Diệp lái đến chỗ cách cửa sau của sòng bạc không xa, hai tên lưu manh mặt mày lấm la lấm lét đang ngồi xổm trên đất ở cửa sau đánh bạc nhìn thấy xe bò tiến vào liền thu tiền đồng, lười nhác đứng dậy. Mặc tổng quản vén màn lên, từ trong xe đi ra, đứng trên xe bò đảo mắt nhìn hai người, hạ giọng nói. Cô nương nhà ta đã đến rồi. Một tên lưu manh, vì, một tiếng nhổ cành cỏ đang ngậm trong miệng ra, giơ tay nói. Đại ca ta chờ đợi nhiều giờ rồi, mời. Mặc tổng quản nhướng lông mày, hơi lộ vẻ giận dữ. To gan, hột can thừa cơ chẳng qua là một con chó dưới trướng Lý Hiếu Thường, cha của Lý Hiếu Thường Lý Viên Thông thấy cô nương nhà ta cũng phải cúi đầu xưng thần. Một hột can thừa cơ tầm thường, trước mặt cô nương nhà ta lại dám lên mặt như vậy. Một tên lưu manh khác cười chế nhạo một tiếng, lười biếng khoanh tay. Ô, kẻ khoe khoang đến rồi. Ta không biết cô nương nhà các ngươi là thần Phật phương nào, chỉ biết các ngươi nếu đã đến tìm đại ca ta rồi, thì ắt phải có việc cầu cạnh đến đại ca ta, cũng không cần khoe khoang làm gì. Sắc mặt Mặc tổng quản lập tức trầm xuống, mười ngón tay hơi cong như móc câu, nhìn chăm chăm vào gã nói. Ngươi dám nói thêm một câu thử xem. Mặc sư bất giận. Vòng eo Dương Thiên Diệp hơi gập lại như cành liễu, từ trong xe chậm rãi bước ra, Mặc Bạch Diễm lập tức cúi đầu lui sang một bên. Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng liếc nhìn qua hướng hai tên lưu manh, nàng ta rõ ràng đội, mũ cạn, nét mặt đều rất mơ hồ, nhưng hai tên lưu manh liền có cảm giác bị nàng từ trên cao nhìn chăm chăm xuống, thế đứng cũng không tự chủ mà cung kính hơn rất nhiều. Dương Thiên Diệp điềm đạm nói. Các ngươi đi, thay ta nói hỏi hột can thừa cơ một câu. Một tên lưu manh theo bản năng nói. Ngươi nói đi. Dương Thiên Diệp chậm rãi nói. Ngươi hỏi ông ta, trước kia ông ta muốn làm gì, ông ta là ai? Bây giờ ông ta muốn làm gì, ông ta là ai? Sau này, ông ta muốn làm gì, ông ta là ai? Ta ở đây chờ ông ta, sau một chung trà, ông ta không đến, ta sẽ đi. Dung mạo của Dương Thiệp Diệp bị mũ cạn che mất căn bản không nhìn thấy gì. Nhưng giọng nói của nàng lại có một vẻ uy nghiêm của người bề trên được nuôi dưỡng một cách tự nhiên mà thành. Hai tên lưu manh nghe nàng nói vậy, theo bản năng gật đầu liên tục. Dương Thiên Diệp vừa nói dứt lời, hai người đã tranh nhau xông vào trong sân. Hai tên lưu manh sau khi xông vào trong sân, khi chạy vào trong sòng bạc bị nhiều âm thanh hô, đại, gọi, tiểu, của nhiều con bạc trong sòng bài làm thức tỉnh, hai người nhìn nhau, trong lòng không ngừng kinh hãi. Người con gái đó chính xác là ai, sao nàng ta vừa nói dứt lời thì mình đã ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng ta, như thể một cách tự nhiên vốn dĩ phải như vậy. Hai người lúc này mới có cảm giác ngượng ngạo, cố tình bước chậm lại, chậm rãi đi về phía cái bàn nhiều con bạc vây quanh nhất. Phủ đô đốc Lợi Châu dựa vào núi mà xây dựng nên, sau phủ đô đốc chính là một mảng sườn đồi, giờ đang thời điểm cuối thu, nhưng Lợi Châu lúc này ánh nắng và ánh mặt trời không khác gì mùa xuân, hoa cải dầu nở đầy núi khắp đồng, màu vàng rực rỡ, cuồn cuộn theo gió, phơi mình ở đó, tỏa mùi thơm sộc vào mũi. Quách Nộ dẫn Lý Ngư đến trên sườn núi phía sau đô đốc phủ, đứng lại căn dặn. Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm lão ta đến. Nói xong, y liền cất bước đi vào cánh đồng hoa cải dầu, trêu chọc đám ong bướm bay qua lại. Quách Nộ ôm miệng gọi to. Lão quản, quản bình triều, lão tử ngươi mau ra đây, Quách mỗ đến rồi. Mở rồi, mau mau đặt xuống, cược đại cược tiểu, quyết định nhanh. Hai tên lưu manh vừa mới bị câu nói của Dương Thiên Diệp làm cho hồ đồ mà thuần phục, lúc này tỉnh táo lại, trong lòng rất khó chịu bèn cố tính kéo dài thời gian, cả hai đến bên cạnh cũng không nói lời nào. Chỉ chờ tên lông ngực rậm rạp cược cho xong ván này mặt mày hớn hở mà đem tất cả tiền cược đặt trước mặt mình, một tên lưu manh trong đó mới ho khan một tiếng vào lỗ tai gá. Tên lưu manh thuật lại một lần nguyên văn câu nói của Dương Thiên Diệp với tên lông ngực rậm rạp, khinh thường nhe răng ra cười. Đại ca, tiểu nương kia khẩu khí lớn thật, nàng ta lại dám uy hiếp huynh. Huynh xem, có cần gọi mấy huynh đệ tới để tiêu khiển với nàng ta không? Ai ngờ, tên lông ngực rậm rạp giống như bị trúng tà, đứng ở đó lẩm bẩm. Trước kia ta muốn làm gì, ta là ai? Bây giờ ta muốn làm gì, ta là ai? Tương lai. Câu nói của Dương Thiên Diệp đã đánh trúng vào con tim sâu thẳm của tên lông ngực rậm rạp. Hóa ra, tên đại hán giả trang thành nhà cái sòng bạc Vân Sạn này chính là mãnh tướng đứng đầu Hột Can Thừa Cơ dưới trướng Lý Hiếu Thường. Nhớ lại lúc đầu Lý Hiếu Thường mưu phản, Hột Can Thừa Cơ hưởng ứng nhiệt liệt, một lòng cho rằng Lý Hiếu Thường đắc thành đại sự, đến lúc đó mình sẽ là người có công lớn khai quốc. Ai ngờ, Lý Hiếu Thường bại hoàn toàn như việc gã khởi binh, Hột Can Thừa Cơ cũng do vậy mà mai danh ẩn tính, bí mật ẩn mình. Mà nay gã muốn làm gì, gã là ai? Gã chỉ muốn sống, gã muốn làm tất cả, đều chỉ là để sống. Bè lũ su nịnh, làm sao có thể trở thành nam nhi đại trượng phu? Mà muốn mưu đại sự, gã tuy có vạn phu dũng mãnh lại không có mưu lược, tuy gã là một viên đại tướng dưới tay Lý Hiếu Thường, nhưng lại không có uy tín được nhiều người ủng hộ. Gã muốn thay đổi tất cả những gì trước mắt, có lẽ thật sự chỉ dựa vào người con gái này, nàng ta họ Dương. Nghĩ đến đây, Hột Can Thừa Cơ không khỏi động lòng. Lúc này, một tên lưu manh tiến lên phía trước, chê cười nói. Đại ca, người con gái đó còn nói, chỉ chờ huynh thời gian một chung trà. Thật sự là cái giá lớn, đại ca là nhân vật nào, một đứa con gái như nàng ta. Hột Can Thừa Cơ giật mình kinh hãi, buột miệng hỏi. Một chung trà, hiện giờ đã qua bao lâu rồi? Tên lưu manh sơ sờ mũi, do dự nói. Có lẽ cũng gần tới rồi. Hột Can Thừa Cơ kêu to một tiếng, một cước đá bay chiếc ghế, xoay người chạy về hướng hậu viện. Một thân hổ to lớn hung hãn xông ra ba bước mới tỉnh ra, trong tay vẫn còn cầm chung lắc bèn vội vàng ném lại phía sau, một âm thanh rơi trên bàn, mấy miếng sắc tử trên bàn xoay loạn xạ. Hai tên lưu manh nhìn nhau kinh ngạc, vội vàng nhanh chóng đuổi theo. Dương Thiên Diệp đứng trên càng xe, bình tĩnh chờ đợi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, bình tĩnh nói. Chúng ta đi thôi. Phùng Nhị trả lời một tiếng, vừa mới kéo dây cương thì cửa hậu viện bị người ta phá ra làm phát ra một tiếng rất to, Hột Can Thừa Cơ hùng hổ từ trong sòng bạc xông ra, liếc mắt nhìn thấy Dương Thiên Diệp đứng trên càng xe, cũng không kịp hỏi thân phận liền cúi đầu vái chào, sớm một câu chào. Thừa Cơ lỗ mãng, xin cô nương thứ tội. Dương Thiên Diệp đang muốn xoay người vào trong xe, Mặc Bạc Diễm đã vén màn lên cho nàng. Nàng liếc Hột Can Thừa Cơ, không nói lời nào, liền khom người vào trong xe, ngồi nghiêm nghị. Mặc Bạch Diễm vào trong xe, ngồi quỳ xuống bên hông xe, trầm giọng nói. Đánh xe. Nhưng, lão lại không buông màn xuống. Hột Can Thừa Cơ thấy bánh xe chuyển động, trong lòng sốt ruột, vội vàng bước nhanh lên phía trước chặn xe bỏ lại, hai đầu gối cong quỳ xuống, lớn tiếng nói. Thừa Cơ biết sai, tiền đồ sau này, còn nhờ cô nương chỉ điểm. Lúc này hai tên lưu manh đuổi tới hậu viện. Vừa thấy đại ca của bọn chúng quỳ xuống đất, không khỏi kinh ngạc, một tên lưu manh trong đó thốt lên. Đại ca, người sao vậy? Bọn chúng chưa nói dứt lời, Hột Can Thừa Cơ đã lớn tiếng quát. Bọn ngu xuẩn không có mắt sao, vì quý nhân trên xe để cho các ngươi khinh thường hay sao? Quỳ xuống, tự vả miệng, thỉnh tội với quý nhân đi. Hai tên lưu manh không dám chậm trễ, liền quỳ xuống đất, và bôm búp lên miệng, Hột Can Thừa Cơ cười nói. Cô nương bức giận, xin hạ cố xuống xe nói chuyện. Mặc Bạch Diễm thản nhiên liếc nhìn gã một cái, nói. Nơi lộn xộn này, hạ cố thế nào? Hột Can Thừa Cơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi vội nói. Trong thành Lợi Châu, tại hạ có chỗ trú ẩn khác. Mặc Bạch Diễm thản nhiên nói. Đi trước dẫn đường đi. Nói xong liền hạ màn xuống, Hột Can Thừa Cơ cũng là hào hùng một phương, khi Lý Hiếu Thường còn sống thì gã cũng là cánh tay để dựa dẫm, chưa bao giờ bị đối đãi như vậy, trong lòng có chút không hài lòng, nhưng Dương Thiên Diệp vừa nói đã trúng tim đen gã, gã hiện giờ đang muốn biết Dương Thiên Diệp có tính toán gì, có quân bài nào không, cho nên vẫn nhẫn nhịn, cười rồi nói. Vâng, vâng, vâng, mời cùng Thừa Cơ đi lối này. Hột Can Thừa Cơ vội vã đứng dậy, đã hai tên lưu manh đang tự vả miệng một cước, trách mắng. Cái loại đuôi mù, cút sang một bên. Xong xoay người về phía Phùng Nhị, tươi cười như thường, nói. Mời đi lối này. Quách Nộ ở trong cánh đồng hoa cải dầu vàng óng gọi một hồi, phía xa liền có một người đàn ông trung niên lùn béo tập tễnh đi tới. Người này mặc áo choàng cổ tròn hẹp, một cái đầu to tròn, một thân hình tròn vo, hai chòm râu đi đường lung lay, giống như một con lật đật nhộn nhạo trong vườn hoa cải dầu. Lão quản và Quách Nộ chạm trán, hai người nói chuyện đơn giản với nhau vài câu sau đó nhìn về phía Lý Ngư, hai người đi tới chỗ hắn. Lý Ngư nhìn quản bình chiều trời sinh vẻ ngoài tươi cười, chỉ là khuôn mặt bỉ ổi một chút, giống như tên quái tục lê lừa gạt tiểu cô nương xem kim ngưu. Đặc biệt hơn nữa là, hắn vừa mới nghĩ đến đây, trong cánh đồng hoa cải dầu liền có tiếng kêu to, thật sự có một cô nương xông ra, bộ dạng hoảng sợ hai tay như muốn vồ lấy quản bình chiều. Quản bình chiều ra vẻ lo sợ, kêu a lên một tiếng, lùi về phía sau, bộ dáng thấp lè tè gần như bao phủ hoàn toàn cánh đồng hoa cải dầu, chọc ghẹo tiểu cô nương kia cười phá lên. Lý Ngư hiếu kỳ nhìn cô bé đó mới khoảng 8-9 tuổi, mặc một bộ quần áo ruộng đồng, môi đỏ răng trắng, làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh búi theo kiểu bồ đào kế, một búi hơn 10 nhánh, tương tự như bím tóc của các cô bé duy tộc đời sau, sôi nổi hoạt bát, vô cùng dễ thương. Mẹ nó, lão quản bình chiều này thật sự móc nối với quái thục lê trong tiểu cô nương xem kim ngư. Lý Ngư nghĩ đến đây, tiểu cô nương đó đã tò mò đưa mắt nhìn về phía hắn, hỏi quản bình chiều. Quản đại thúc, người này chính là đồ đệ bảo bối mà người muốn thu nhận ạ. Quản bình chiều liếc mắt nhìn Lý Ngư một cái, hừ nói. Nhìn xem bộ dạng ngơ ngác của hắn, không biết là bảo bối hay là thằng hề, cũng không biết hắn có thể làm được không. Tiểu nha đầu cười tủm tỉm nhìn Lý Ngư, gật đầu nói. Con thấy hắn cũng khá vừa mắt, có lẽ được. Lý Ngư nghe thấy bối rối, không kìm được nhìn sang Quách Nộ, lão Quách chính xác là muốn giới thiệu một sư phụ như thế nào cho mình đây, công việc sau này sẽ không phải là chú trông trẻ, phụ trách trông trẻ con chứ. Quách Nộ là một đao phủ, bình thường rất ít khi giao tiếp với người lạ, dần dần sinh ra thói quen ít nói, tuy người trước mặt một là bạn tốt, một là đồ đệ y cũng không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nói với quản bình chiều. Tiểu tử này chính là Lý Ngư mà ta nói với ngươi, nó là một đứa không tệ, giao cho ngươi đó. Quản bình chiều gật đầu, vuốt chòm râu rồi nhe răng cười với Lý Ngư, vẫn thô tục như vậy. Quách Nộ nhìn Lý Ngư gật đầu nói. Ta đi rồi, khi nào rảnh thì tới chỗ ta uống rượu. Nói xong y liếc mắt nhìn cô bé lanh lợi kia một cái, phất tay rồi hiên ngang rời khỏi. Quản bình chiều ho khan một tiếng, vuốt râu nói với Lý Ngư. Tình hình của ngươi lão Quách đã nói với ta rồi, về sau ngươi cứ an tâm ở lại đây với ta. Ông ta hào phóng vung tay lên nói. Đỉnh núi này sau này giao cả cho ngươi. Lý Ngư ngơ ngác nhìn khắp một lượt núi, đập vào mắt là một mảnh hoa sắc vàng rực rỡ, hắn vẫn không hiểu mình phải làm công việc gì, liền thăm dò. Cũng không biết học trò theo lão sư học thứ gì, chẳng lẽ là trồng loại cây cải dầu này. Lão quản như cười như không nói. Ngươi đúng là có tài, quản mỗ cũng không hiểu được trồng trọt. Lý Ngư nghi hoặc nói. Thế thì, khi hắn đang nói, tiểu cô nương kia đã chắp hai tay ra sau lưng, giống như một bậc tiền bối nhí đi phía sau hắn, đi vòng quanh hắn, quan sát từ trên xuống dưới. Quản bình chiều ngạo nghễ nói. Lão phu là một người nuôi ong. Tiểu cô nương cười hì hì nói. Ngươi đi theo quản sư phụ, sau này cũng là một nam tử, trêu hoa nghẹo nguyệt rồi á. Quản bình chiều giả vờ giận nói. Hoa cô, đừng nói bậy, ta đây đang dạy đồ đệ. Tiểu cô nương thè lưỡi, lại đi vòng quanh Lý Ngư một cách tò mò. Lý Ngư nghe được hai chữ, Hoa Cô, trong đột nhiên nhớ ra, Hoa Cô. Nơi này là phía sau núi của Võ Đô Đốc Phủ, hay tiểu cô nương này chính là nhị tiểu thư của Võ gia. Lý Ngư theo bản năng nhìn cô bé một cái, tiểu cô nương lại giả làm mặt quỷ nhìn hắn, hắn thầm nghĩ. Người này nhất định không phải là Võ Tắc Thiên, nữ hoàng nhất đại từ cổ chí kim thời thiếu nữ đã có lòng dạ thâm sâu trưởng thành hơn trẻ em cùng lứa tuổi rất nhiều, làm sao có thể ngây thơ khờ khạo như vậy. Quản Bình Triều ho khan hai tiếng, sau đó tiếp tục nói với Lý Ngư. Quản mỗ này một thân bản lĩnh, không phải là ai cũng đồng ý truyền thụ, nhưng niềm tình cảnh ngộ ngươi đáng thương, hơn nữa ngươi giết chết Thạch Tam cũng coi như là thay quản mỗ chút giận, nên mới truyền thụ cho ngươi vậy. Như vậy, sau này ngươi cũng có thể đem món thủ nghệ này truyền lại cho người nhà, để cho họ có kế sinh nhai. Khi đó phàm là người thành thạo món nghề nào đó đều được xem là người có tay nghề, hễ là có một món nghề bản thân thì có thể sống tốt hơn những người bình thường rất nhiều. Làm một người nuôi ong, mật ong đều bán cho những gia đình quyền quý giàu có, ở thời đó mà nói cũng được coi là một thực phẩm xa xỉ, nguồn thu vào so với dân thường đương nhiên cũng xa xỉ hơn rất nhiều. Cho nên cũng khó trách quản sư phụ giữ bí mật tay nghề như vậy, nếu càng nhiều người biết nghề này thì ông sẽ càng có nhiều người cạnh tranh, hiện giờ nhất định là khi biết hắn đã từng giết kẻ thù của mình là Thạch Tam và nể mặt Quách Nộ mới bằng lòng thu hắn làm đồ đệ. Mà Quách Nộ giúp hắn một ân tình này nghĩ đến cùng cũng là vì muốn gả biểu muội Phi Phi cho Lý Ngư, quan hệ trong đó thật sự phức tạp. Quản Bình Triều nói, hiện giờ quản mỗ quản lý hơn 10 dương ong mật, trải rộng 3-4 đỉnh núi, xác thực là sắp không kham nổi. Đặc biệt bây giờ là cuối mùa thu đang là thời điểm bồi dưỡng tân vương, thay đổi liệt vương, chăm chút để ong qua mùa đông vốn đã bận tối mặt mũi, ngươi tới rồi cũng có thể giúp ta một tay. Hoa Cô đột nhiên xông tới giữa hai người, xoa eo, giống như một con ong chúa xinh đẹp, mở to đôi mắt, nói với Lý Ngư. Còn một chuyện nữa vô cùng quan trọng, chính là chơi với ta, nói chuyện phiếm cùng ta, bằng không ta sẽ không cho ngươi nuôi ong trong ruộng hoa nhà của ta. Quản Bình Triều bất đắc dĩ nói. Nhị cô nương, cô có hai anh ruột, còn có hai đường huynh, có một tỷ muội, cô không tới chơi cùng bọn chúng sao lại cứ muốn chơi cùng người nuôi ong của ta? Hoa Cô cau mũi nói. Bọn họ quá trẻ con, chơi với bọn họ lâu ngay cả ta cũng sẽ trở thành một kẻ ngốc, ta không thèm để ý tới bọn họ. Đột nhiên Lý Ngư lại nghĩ, một khi mình không thể tìm thấy đường trở về tương lai, thật sự phải sống ở thời đại này thì cô nương trước mặt này có thể chính là nữ hoàng để tương lai duy nhất trong lịch sử, có quan hệ tốt với cô bé thì có nhiều hơn một lối thoát. Nghĩ tới đây, hắn cười hì hì nói. Được, tôi sẽ chơi với cô, cùng cô nói chuyện địa lý sông núi, nói chuyện đại sự thiên hạ, chuyện quá khứ tương lai. Cô nói xem cô thích kể chuyện nào. Hoa Cô khinh miệt nhìn hắn nói. Hứ, người nói như mình là học phú ngũ sa, bụng đầy kinh luân ý, chẳng qua cũng chỉ là một người nuôi ong thôi. Ô, khoe khoang. Lý Ngư ngạc nhiên nói. Nhưng ta thật sự biết việc này, chẳng lẽ cô không thích nghe? Hoa Cô nói. Đương nhiên không thích nghe, ta muốn nghe chuyện xưa, chuyện thần thoại xưa kia. Hắn ngẩn ngơ thầm nghĩ. Nếu cô gái là nữ hoàng đế tương lai, sao có thể không hứng thú với những thứ đó, không phải nó là 3 tuổi gặp lão sao? Nàng đã 8-9 tuổi rồi, chẳng lẽ nữ hoàng đế tương lai không phải là nàng mà là tiểu muội mới 3 tuổi kia? Nếu như vậy, có quan hệ tốt với nàng cũng là một con đường gần với nữ hoàng, không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, Lý Ngư cam đoan nói. Chuyện thần thoại xưa, ta biết nhiều đó, Ngưu Lang trước nữ này, Bảo Liên Đăng này, Bạch Sa truyền này, Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ này, Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung. Còn có chuyện về cái đuôi chọc của lão Lý, có rất nhiều. Hoa Cô nghe vậy hai mắt sáng lên, mũi đỏ bừng, chiếc miệng nhỏ há to làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng càng thêm ngọt ngào đáng yêu nói. Oa, nhiều như vậy, ta chưa từng được nghe bao giờ, ngươi đúng là khá hơn lão quản rồi đó. Hoa Cô hưng phấn ôm lấy cánh tay Lý Ngư, một khắc sau cũng không buông ra. Quản Bình Triều nhìn cảnh, hận là đã gặp muộn, này của hai người, không khỏi lắc đầu oán hận nói. Ta sang núi bên kia chăm sóc bầy ong một chút, ngươi cứ ở đây, khi nào ta quay lại sẽ dạy ngươi cách hoán vương. Quản Bình Triều dứt lời, vung tay áo bỏ đi. Hoa Cô hưng phấn lôi kéo Lý Ngư ngồi xuống, đôi mắt trông mong nói. Đến đây, ngươi kể cho ta nghe trước một chuyện Nhị Lang thần phá núi cửu mẫu là thế nào đi. Lý Ngư cho rằng Hoa Cô là nữ hoàng tương lai, hoặc là tỷ tỷ của nữ hoàng tương lai mới cố ý muốn ôm đùi nàng, một khi muốn sinh sống trong thế giới này thì cần có một chỗ dựa thật vững chắc. Bản lĩnh nuôi ong thì cần gì vội, lập tức xốc lại tinh thần, kể chuyện xưa cho nàng nghe. Cùng lúc đó, trong một hào trạch phường phú quý thành Lợi Châu, Hột Can Thừa Cơ đang chiêu đãi Dương Thiên Diệp. Là một phú hào đứng đầu trong thành Lợi Châu, Từ xưa tới nay đều nghênh đón khách rất phong phú, chỉ cần sơ sẩy là có thể bại lộ thân phận của binh mình, theo lý mà nói thì Hột Can Thừa Cơ đang là Khâm Phạm thì không nên rêu rao như vậy. Nhưng Hột Can Thừa Cơ là kẻ có tài, gan cũng lớn, gã nuôi mấy ngàn bọn thổ phỉ tinh nhuệ trong núi, còn bản thân lại đóng giả làm một tên lừa đảo trong sòng bạc lớn nhất trong thành, ngoài ra còn có một chức quan trong thành Lợi Châu, có thể nói là thỏ khôn có ba hang. Tuy Hột Can Thừa Cơ bị một câu của Dương Thiên Diệp trực tiếp nói trúng tim nên mới nhún nhường, nhưng với bản lĩnh của gã, sao có thể dễ dàng thần phục một nữ tử, cho dù nàng là một người của hoàng gia cao quý. Hột Can Thừa Cơ tiết lộ thân phận cho nàng biết chưa chắc không có ý muốn tăng thêm lợi thế thị uy với nàng. Dương Thiên Diệp đương nhiên hiểu được dụng ý của Hột Can Thừa Cơ, đừng nhìn bộ dạng cực kỳ cung kính thuần phục này của gã mà nghĩ con ngựa hoang này dễ thuần phục. Vì vậy Dương Thiên Diệp cũng phấn chấn lại tinh thần, vừa ngồi xuống đã dùng danh nghĩa khai tông trực tiếp nói. Thừa Cơ tướng quân, ngươi có binh, ta có tiền. Ngươi có dũng, ta có mưu. Ta muốn bắt tay với ngươi khôi phục Đại Tùy, đưa ngươi làm người có công đầu trong khai quốc, ý ngươi thế nào? Hột Can Thừa Cơ nhìn như thô lỗ nhưng ánh mắt lại xẹt qua một tia giảo hoạt, trầm giọng đáp. Ta có binh, tuy nhiên chỉ có vài ngàn. Ngươi có tiền, là bao nhiêu tiền? Ta có dũng là cái dũng của người thất phu. Ngươi có mưu, không biết một cô nương như ngươi có thể có mưu lược gì để khôi phục Đại Tùy. Muốn mưu thiên hạ đại đường, theo ngươi thì khi nào là thích hợp nhất? Hột Can Thừa Cơ nói. Đương nhiên là 6 năm trước khi Lý Thế Dân trải qua chính biến Huyền Vũ Môn, lúc vừa mới đoạt được đế vị. Dương Thiên Diệp tỏ ý tán dương gật đầu nói. Lúc đó, dư đảng của Kiến Thành, Nguyên Cát còn nhiều, Lý Uyên lên ngôi một cách gượng ép, thiên hạ sơ định, lòng người chưa yên, bốn phía phiên chấn. Bình hùng tướng mạnh, đúng là thời cơ tốt nhất. Một khi có thể lật đổ trung tâm sẽ giống như rắn mất đầu, thiên hạ lâm vào cảnh tranh giành, nhưng Lý Hiếu Thường lại không nắm được cơ hội đó. Hột Can Thừa Cơ buồn bã nói. Thừa Cơ cũng cho rằng đại tướng quân lựa chọn thời cơ rất đúng, đáng tiếc. Dương Thiên Diệp thản nhiên cười nói. Cũng không có gì đáng tiếc cả, Lý Hiếu Thường là ai cơ chứ, chẳng qua chỉ là con trai của quận công Vạn An Lý Viên Thông. Khi Viên Thông còn sống chẳng qua cũng chỉ là một đại thần của phụ hoàng ta mà thôi, Lý Hiếu Thường có tài đức gì mà cho rằng y ra kêu gọi là có thể có được sự hưởng ứng của tứ phương. Ánh mắt Hột Can Thừa Cơ trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói. Công chúa Điện Hạ, nếu ngày đó là cô thì liệu có thể mạnh hơn Lý Đại Tướng Quân không? Dương Thiên Diệp nói. Lúc đó Đại Tùy ta mới bị diệt 9 năm, chẳng lẽ lại không lay động được lòng người trong thiên hạ? Cộng thêm Lý Đường kế tiếp y bát của Đại Tùy ta nên đại thần trong triều vẫn còn nhiều người tận trung với Đại Tùy, những cựu thần này trước đó có thể chưa phản phụ hoàng ta, chỉ là phụ hoàng ta bị Vũ Văn Hóa Cập làm hại nên bất đắc dĩ phải quy thuận nghịch tặc mà thôi, ngươi cho là bọn họ muốn đối nghịch với bản công chúa. Hột Can Thừa Cơ cười cợt nói. Chuyện đã qua rồi, bất luận như thế nào thì cũng không thể quay lại được, nhiều lời cũng vô ích. Dương Thiên Diệp gật đầu nói. Đúng vậy, chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại. Vậy chúng ta hãy nói chuyện hiện tại, hiện giờ Trinh Quán năm thứ 6, tuy điều kiện khởi binh không bằng ngày đó nhưng cũng không chênh lệch là bao, chúng ta vẫn đang có cơ hội rất lớn. Hột Can Thừa Cơ bình tĩnh nhìn gương mặt tự tin và xinh đẹp của Dương Thiên Diệp, không nói gì. Dương Thiên Diệp tiếp tục nói. Ta có kho báu, có thể nuôi dưỡng hàng triệu binh lính. Những năm gần đây, Mạc Sư không chỉ nuôi dưỡng bản công chúa thành người mà còn tìm được rất nhiều cựu thần của tiền triều Đại Tùy ta đang ẩn núp ở dân gian. Tuyển quân mua ngựa, khi thời cơ đến sẽ hành động. Hột Can Thừa Cơ nghe đến đó thì hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Dương Thiên Diệp lại nói. Nhưng chỉ với những mồi lửa đó mà muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ thì cần có một cơ hội mới có thể lấy được lòng tin của dân chúng, mới có thể khởi nghĩa vũ trang, mới có thể trăm sông thành biển. Hột Can Thừa Cơ chậm rãi nói. 6 năm trước, cơ hội là có thể xông vào cung ám sát Lý Thế Dân, tọa nên xu thế rắn mất đầu. Vậy hiện giờ thì cơ hội là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là xông vào cung như trước sao? Dương Thiên Diệp nói. Làm như vậy cũng chưa chắc là không thể. Nhưng lúc này không thể so với trước kia, cho dù ngươi có vạn binh dũng mãnh muốn xông vào cung cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lý Thế Dân xưng đế đã được 6 năm, ít nhất Đại Minh cung đã bền chắc như thép, không có kẽ hở nào. Hột Can Thừa Cơ nói. Như vậy thì chúng ta có thể làm gì? Dương Thiên Diệp nghe thấy gã nói đến, chúng ta, là biết trong lòng gã dần dần đã đứng về phía mình. Trong lòng không khỏi vui vẻ, nói. Nếu không dễ từ trong ra ngoài thì sao chúng ta không từ ngoài vào trong? Hột Can Thừa Cơ bưng ly trà lên, nhìn Dương Thiên Diệp một chút rồi nói. Mời Điện Hạ nói tỉ mỉ một chút. Tới lúc này thì ngữ khi nói chuyện của Hột Can Thừa Cơ đã có một chút cung kính. Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng hớp một ngụm trà thơm, chậm rãi nói. Chỉ cần chúng ta ở tại địa phương dựng cờ phản đại đường, do bản công chúa kêu gọi cựu thần đại tùy trong thiên hạ hưởng ứng tìm đến đầu nhập, cộng thêm lực lượng do Mạc Sư kiên trì khổ tâm gây dựng lên cũng có thể nhân cơ hội khởi binh. Mà đại đường có bao nhiêu phiên chấn, lại có bao nhiêu người hết hy vọng với Lý Thế Dân. Những người đó tay cầm trọng binh, hùng cứ một phương, thứ bọn họ quan tâm nhất chính là tiền đồ của mình, khả năng là bọn họ lựa chọn án binh bất động để quan sát thế cục, dù sao mặc kệ người nào xưng đế đều chỉ cần cho hắn một vị trí nhỏ nhoi là được. Vậy mà Lý Thế Dân chân chính sử dụng cũng chỉ có kinh sư 16 vệ binh mã, đại sự của chúng ta có thể thành rồi. Hột Can thừa cơ chậm rãi lay lay chén trà, nói. Nơi mà Điện Hạ lựa chọn không phải là Lợi Châu đó chứ? Dương Thiên Diệp nói. Lợi Châu tiến có thể công Trường An, lui có thể thủ Ba Thục, tiến thoái đều thuận tiện, chẳng lẽ không phải là nơi tốt nhất? Hơn nữa nơi này là nơi Lý Hiếu thường kinh doanh nhiều năm, cho tới nay vẫn còn thế lực tiềm ẩn, mà những lực lượng này hiện tại vẫn còn nằm trong tay ngươi. Hột Can thừa cơ ngắt lời nàng nói. Hóa ra Điện Hạ lại có chủ ý như vậy. Không tệ, Lý Đại tướng quân kinh doanh ở Lợi Châu nhiều năm, sao có thể Lý Thế Dân nói nhổ là nhổ được. Chúng ta ở trong này quả thật là có thế lực tương đối lớn. Tuy nhiên võ sĩ ước quản thúc ba chiếc xung phủ tinh nhuệ, lực lượng của ta khó có thể công khai đối địch với hắn, chỉ sợ vừa lộ mặt cũng sẽ bị hắn dập tắt. Dương Thiên Diệp mỉm cười nói. Không có năng lực công khai đối địch, chẳng lẽ không thể dùng mưu sao? Hột Can thừa cơ nhăn mày lại nói. Dùng trí như thế nào? Dương Thiên Diệp nói. Võ sĩ ước vừa cưới Dương Thị. Dương Thị là con gái của Thủy An Hầu Dương Đạt trong hoàng tộc đại tùy ta, là tộc tỷ của ta. Hột Can thừa cơ cười nói. Vị thái thượng hoàng Lý Uyên trong thành Trường An kia chẳng phải là biểu ca của lệnh tôn đó sao? Tranh giành giang sơn xã tắc, huyết thống thân tộc không đáng tin cậy. Đôi mắt đẹp của Dương Thiên Diệp ngừng lại trên gương mặt Hột Can thừa cơ, không vui nói. Thừa cơ tướng quân có thể để cho ta nói hết lời không? Hột Can thừa cơ bị Dương Thiên Diệp trừng mắt, tuy bình thường có tính tình ngang tàng không chịu thuần phục nhưng cũng không khỏi dùng mình, vội chắp tay tạ tội. Thừa cơ biết tổ, xin Điện Hạ nói tiếp. Dương Thiên Diệp nghiêng thân mình về phía trước, chậm rãi nói hết. Trên ngọn núi phía sau phủ đô đốc, Lý Ngư cũng đã kể xong Hoa Cô nghe câu chuyện thần thoại, hắn kể chuyện Nhị Lang Thần phá núi cứu mẹ. Chỉ có điều trong hai chuyện Nhị Lang Thần cứu mẹ và Trầm Hương cứu mẹ, hai chuyện này chỉ tùy tiện chọn một, trong lúc vô ý lại thật sự phù hợp hai chuyện này xuất hiện thứ tự trước sau. Kỳ thật trong lịch sử vốn chỉ có chuyện Nhị Lang Thần phá núi cứu mẹ mà không có chuyện Trầm Hương cứu mẹ, cũng không có truyền thuyết hắn cùng cậu Nhị Lang Thần cùng đi cứu mẹ. Tuy nhiên câu chuyện xưa này xuất hiện từ cuối đời Đường, đến đời Tống lại xuất hiện thêm tứ đại gian thần Cao Cầu, Dương Tiến, Đồng Quán, Thái Kinh. Nhị Lang Thần Dương Tiến vừa lúc lại trùng tên với gian thần Dương Tiến, vì vậy mà dân chúng lại biên ra một Trầm Hương. Mà Nhị Lang Thần kia lại thành ác thần vẽ đường cho Hưu Trạch, ngăn cản nàng cứu mẹ. Chuyện này vốn là muốn thầm mắng gian thần Dương Tiến, nhưng cũng vì vậy mà sinh ra một câu chuyện mới. Hoa Cô ngồi xổm trước mặt Lý Ngư, hai tay chống cằm, giống như một đóa hoa nhỏ trắng mịn, xuất thần nghe hắn kể chuyện xưa. Bỗng nàng tức giận nói. Nhị Lang Thần này thật không có cốt khí, mẹ hắn thân bị Ngọc Đế trấn áp ở dưới núi, hắn thật vất vả mới phá núi cứu được mẹ ra. Ngọc Đế ác kia lại phái Kim Ô ra hại mẹ hắn chết, Ngọc Đế chính là kẻ đầu sỏ gây chuyện. Kết quả là hắn chỉ giết Kim Ô là xong chuyện, lại còn nhận tứ phong của Ngọc Đế, trở thành cái gì mà hiển thánh chân quân địa tiên, thật sự là quá không có tiền đồ. Lý Ngư liếc nhìn nàng nói. Theo ý của cô thì phải làm như thế nào? Hoa Cô ưỡn ngực, hai tay chống cằm ngạo nghễ nói. Nếu ta có tam tiên lưỡng nhận thương, có khai sơn thần phủ, có 72 phép biến hóa, lên trời xuống đất, không gì làm không được, ta sẽ phản Ngọc Đế, lột long bào của hắn, chiếm ngai vàng của hắn, mình làm Ngọc Đế. Thiên hạ đối xử bất công với ta, chính ta sẽ nắm chính quyền. Hừ, Lý Ngư nhìn tiểu cô nương 9 tuổi hai đầu lông mày chợt lóe anh khí này, trợn mắt há hốc mồm nghĩ. Củ chuối thật, mình cá một đồng tiền đấy, cô bé này nhất định là võ mị nương. Mặt trời đã ngả dần về phía tây, xe bò chở Dương Thiên Diệp chậm rãi rời khỏi phủ đệ của Hột Can thừa cơ. Hột Can thừa cơ đứng ở trước của phủ nhìn xe bò Dương Thiên Diệp tắm ánh trời chiều từ từ đi xa, hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái, quản gia trong phủ cũng là huynh đệ kết nghĩa của gã là Lý Hoành Kiệt lập tức xuất hiện ngay bên cạnh gã. Hai mắt Hột Can thừa cơ nhíu lại, đôi mắt bị ánh trời chiếu vào lóe lên ánh vàng như lưỡi dao nói. Tìm hai huynh đệ bí mật giết giúp ta một người. Lý Hoành Kiệt hai mắt lóe sáng hỏi. Người nào? Hột Can thừa cơ nói. Võ gia có hai con trai và ba con gái. Chỉ cần chọn một mà thôi, trong vòng 3 ngày phải xuống tay. Hai ria mép của Lý Hoành Kiệt chợt rung lên trầm giọng nói. Vâng, thật tốt quá, bây người con đã có việc để làm, cha của con ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ an lòng. Nói đến đây bà không kìm được nỗi vui mừng mà rơi nước mắt, nức nở nói. Từ khi cha con mất, mẹ một mình nuôi con sống qua ngày, chỉ sợ không chăm sóc tốt cho con, tương lai nếu gặp cha con sẽ bị cha con trách cứ. Con ta hiện tại đã trưởng thành, biết điều rồi, cũng có thể giúp ta chống đỡ cái nhà này rồi. Lý Ngư nhìn bộ dạng của Phan Thị, trong lòng cảm thấy đau xót. Tuy trong lòng hắn thật lòng không cho là nuôi ong mật là nghề nghiệp có tiền đồ gì, nhưng vì để cho mẫu thân yên lòng cũng đáng. Tuy nói ở trong lòng hắn cũng biết Phan Thị không phải là mẹ ruột của hắn nhưng phần tình cảm này một chút cũng không phải là giả. Chiều tối, Lý Ngư sang hàng xóm mượn một chiếc xe cút kít, chở một xe đất vàng tới trong viện, đổ ở góc tường. Ở góc tường còn có mấy bó rơm to, vách tường nhà đã có vết nứt, nóc nhà cũng có vài chỗ bị rột. Tuy mùa đông ở Lợi Châu không lạnh giá như ở phương Bắc nhưng có lỗ thủng cũng không hề dễ chịu, hắn dự định sẽ tu sửa lại nhà cửa. Những việc tu sửa này không cần kỹ thuật cao, vừa nghe đã hiểu, cũng không cần thiết phải mời người khác tới. Lý Ngư trộn đất vào rơm rạ vào nhau, đang suy nghĩ sắc trời đã tối muộn nên để xe ở trong viện, ngày mai lại mượn xe nhà bên thì thấy Cát Tường đi vào sân, thân hình nàng có vẻ loạng choạng, thấy Lý Ngư, Cát Tường cười rồi lên tiếng. Lý đại ca. Cát Tường. Cô mới về à? Lý Ngư nhíu mày, vừa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu, hắn ngẩn ra nói tiếp. Cô uống rượu hả? Cát Tường ngạc nhiên nói. Ta chỉ uống có ba chén mà ngươi đã ngửi được. Cát Tường đưa hai bàn tay lên ngửi rồi cười rộ lên nói. Đúng là có mùi rượu. Lý Ngư nhìn thân hình hơi loạng choạng của nàng, còn vẻ mặt hưng phấn hơn bình thường của nàng rồi nói. Thật chỉ có ba chén. Nói như vậy, cô căn bản không biết uống rượu, hà tất. Hà tất phải hành hạ bản thân mình như vậy. Những lời này của Lý Ngư chính là một câu hai ý, hắn không muốn nói thẳng khiến Cát Tường lúng túng. Cát Tường thở dài nói. Ai, không còn cách nào khác, vì kiếm tiền cả thôi. Ta không uống làm sao dụ dỗ được đàn ông xấu vui vẻ, bọn họ không vui ta làm sao kiếm được tiền của bọn hắn. Cát Tường cầm cái túi treo ở eo, đắc chí lắc lắc về phía Lý Ngư nói. Xem, đây là hôm nay ta kiếm được, nhiều hơn cả tiền công làm nửa tháng của trước kia. Lý Ngư nghe thấy tiếng tiền va chạm vào nhau, dường như nghe thấy từng tiếng nữ nhân thở dốc, nam nhân cười dâm đáng, một đôi bàn tay heo sật soạng một thân thể thanh xuân đang tuổi 18 đầy sức sống, lại bỏ lại một đồng tiền lớn trên ngọc thể tươi đẹp. Trong lòng hắn chán ngán, hơi xoay người qua, giọng nói như lạnh lẽo hơn, trước khi đi hắn vẫn không kìm được nhắc nhở một câu. Cát Tường à, trên đời này đàn ông tốt không nhiều lắm, chỉ là ai gặp phải đàn ông tệ hơn mà thôi. Cô đi vào nghiệp này, cũng khó tránh khỏi. Hay là vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lý Ngư vốn muốn nói, hay là tự trọng một chút, nhưng vừa định nói ra miệng lại không đành lòng làm nàng nhục mặt ở đây. Cát Tường cười ngọt ngào. Vâng, Lý đại ca nói rất đúng, ta sẽ cẩn thận cảnh giác chú ý bảo vệ mình. Lý đại ca thật là một người tốt. Vừa nói những lời này xong, Cát Tường thè lưỡi, che miệng lại nói. À, ta đã quên, Lý đại ca không thích bị nói là người tốt. Lý Ngư thầm nghĩ. Cái gì mà chú ý bảo vệ? Tránh thai à? Thôi, thân thể là của cô đấy, cô tự cam đọa lạc, ta cần gì phải để tâm tới. Hắn thở dài, nói một câu hai ý nghĩa. Lần này, tôi xin nhận chứng nhận người tốt của cô. Hả? Cát Tường không hiểu người tốt tại sao phải chứng nhận, nàng mở to đôi mắt kinh ngạc, đầu nghiêng nhìn Lý Ngư. Lý Ngư lại không giải thích, chỉ thản nhiên dặn dò một câu. Còn chuyện này nữa, đừng ỷ lại vào tuổi thanh xuân mà không có tính toán lâu dài. Khi nào cô tích lũy đủ tiền vẫn nên đổi nghề khác đi. Cát Tường thản nhiên gật đầu nói. Vâng, ta không cần tích lũy, tiền kiếm được ta đều giao cho mẹ. Khi nào gia đình ta tốt hơn ta sẽ tìm nghề nghiệp khác làm. Lý Ngư vốn đã xoay người bỏ đi nhưng vừa đi được hai bước nghe thấy câu này liền dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, không dám tin nói. Cô nói cái gì, tiền cô kiếm được mọi ngày đều giao cho mẹ cô. Cát Tường đương nhiên gật đầu nói. Đúng vậy. Đưa tiền cho mẹ giữ cho có cái gì không tốt. Trong lòng Lý Ngư như bốc hỏa, hắn cũng không hiểu tại sao khi nghe những lời này lại tức giận như vậy. Cát Tường thiếu tự trọng, hắn không có tư cách để quản. Hắn có thể thất vọng, có thể sinh lòng trắc ẩn nhưng hắn không có tư cách để chỉ vào mặt của Cát Tường để mắng nàng hèn hạ. Kỳ thực cũng gần giống như vậy, Cát Tường kiếm tiền bằng da thịt, nàng muốn dùng như thế nào lại là chuyện của nàng, bất kể là tích lũy. Tiêu xài hay là cho người khác thì cũng không chút quan hệ tới hắn nên những không vui của hắn đã bị kiềm chế lại, Nhưng khi nghe nàng bán thân thể mình để đổi lấy tiền cho kế mẫu bạc tình đó, hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Cát Tường giận mình nhìn Lý Ngư xoay người mạnh lại, một bước vọt tới trước mặt nàng, nắm lấy cổ tay nàng khiến nàng đau nhức. Hắn đè nén giọng nói tức giận của mình, gầm nhẹ nói. Có phải là cô ngốc không? Cô là khờ thật hay là giả ngốc? Bà ta đối xử với cô như thế nào, chẳng lẽ cô còn không biết? Mẹ cô, ha ha, mẹ cô đối xử với cô như mẹ ta đối xử với ta sao? Cô không thể thông minh hơn một chút sao, cho dù tiền cô cực khổ kiếm được cũng đưa cho bà ta chứ. Lý Ngư đẩy Cát Tường chỉ tay về phía nhà kho, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào Cát Tường. Thân thể Cát Tường xinh xắn linh lợi giờ phút này lại giống như một con thỏ trắng bị con mãnh hổ nhìn vào, dường như chỉ cần hắn bổ nhào về phía trước cũng sẽ bị hắn nuốt vào cả xương lẫn thịt. Lý Ngư tức giận nói. Cô xem cô đang ở chỗ nào, cô bận rộn lo liệu trong ngoài, nhưng mà ngay cả ăn ngủ cũng không giống với bọn họ. Người nhà ư, người nhà chó má, cô ngu xuẩn không có thuốc chữa, cô xứng đáng bị người ta ức hiếp. Cát Tường bị Lý Ngư mắng si ngốc, nàng bình tĩnh nhìn Lý Ngư, hai mắt chớp động dần dần ngấn lệ, dịu dàng giống như ánh sao đang lưu động trong mắt nàng. Giọng nói của Cát Tường cũng nhỏ hơn, thậm chí có chút khàn khàn. Cảm ơn huynh, Lý đại ca, ta biết rất rõ. Kỳ thực ta đều hiểu, chỉ là... Lý Ngư vẫn tức giận nói. Chỉ là cái gì, cô cho là cô ngoan ngoãn như vậy, xem bà ta như mẹ ruột như vậy thì bà ta sẽ xem cô là con gái ruột của bà ta hay sao? Cô đưa toàn bộ tiền cô vất vả kiếm được cho bà ta, có thể mua được thứ thân tình mà cô muốn hay sao? Ngu xuẩn! Cát Tường bị Lý Ngư mắng, sắc mặt càng tái nhợt, nàng chậm rãi cắn môi, ánh mắt dần dần trống rỗng. Có lẽ cực khổ từ nhỏ đã khiến cho nàng luôn có phương thức để bảo vệ mình. Khi nàng gặp phải vấn đề nan giải, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Giờ phút này biểu hiện của nàng giống hệt như lần bị mẹ kế đánh chửi. Lý Ngư nhìn bộ dạng của nàng như vậy, trong lòng mềm nhũn, thật sự không đành lòng mắng nữa, đành phải buông cổ tay của nàng ra, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép nói. Ta không phải nói cô phải ích kỷ, nhưng tốt xấu gì cũng phải tính toán cho bản thân mình một chút, Cát Tường, cô về phòng nghỉ ngơi đi, cô hãy suy nghĩ kỹ một chút. Nói xong, hắn tức giận xoay người bỏ đi. Cát Tường nhìn bóng lưng của hắn há miệng muốn nói, cuối cùng cũng không nói gì. Lý Ngư nắm cửa phòng, định đóng cửa mạnh lại nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến mẫu thân đang ở trong phòng, bèn nhẹ nhàng khép cửa lại, đúng lúc hắn nghe được nhị cô nương Diệu Linh ở cách vách vang lên giọng không kiên nhẫn. Tỷ, tỷ đã về rồi. Giọng nói lanh lợi của Cát Tường vang lên nói. Ừ, đã về rồi. Diệu Linh không vui nói. Bộ quần áo mới kia của ta khi nào ngươi mới làm xong? Ngươi vất vả lắm mới xin Phan đại nương đưa ta tới Võ gia làm châm nương, hôm nay ở hành lang đã đụng phải nhị thiếu gia Võ gia, nhưng nhị thiếu gia chỉ nhìn ta vài lần, ngươi xem trang phục của ta đây, ta muốn ăn mặc xinh đẹp chút, hừ hừ. Giọng nói của Cát Tường vang lên. Tiểu muội của ta trời sinh xinh đẹp, cho dù không mặc quần áo đẹp cũng có thể mê hoặc thiếu gia Võ gia. Diệu Linh hung hăng nói. Ngươi bớt nịnh nọt ta đi, ta hỏi ngươi khi nào mới có thể may xong quần áo mới cho ta. Cát Tường nói, tỷ làm xong hơn phân nửa rồi, suốt đêm nay sẽ làm xong cho muội. Sau đó lại nghe thấy nàng nói nhẹ giọng lại, nửa cầu khẩn nói. À, có thể đem ngọn đèn cho ta mượn một đêm hay không, nếu không, ta không nhìn thấy gì cả. Diệu Linh mất kiên nhẫn nói, cầm đi, ta mệt rồi, muốn ngủ, buổi sáng ngày mai ta muốn nhìn thấy bộ quần áo mới của ta. Lý Ngư đứng ở phía sau cửa, nghe được đoạn đối thoại này của hai người. Không khỏi cười lạnh một tiếng, hóa ra nhị cô nương hết ăn lại nằm cứ quấn quýt lấy mẫn thân mình muốn làm châm nương cho Võ gia là vì muốn lên cao, cố gắng làm nha đầu bên cạnh thiếu gia Võ gia. Hết tập 2.